Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tăng gia đệ tử cùng Trịnh Quân đều vẻ mặt không lành nhìn Lâm Hiên. Lâm Hiên trong lòng cười lạnh một tiếng, không cùng để ý tới. Cũng không lâu lắm, một luồng khó có thể nhận dạng khí tức vọt tới. Bên trong thung lũng nổi lên từng cơn sóng gợn, bốn phía sương mù tản ra, chu vi hư không rung động, loáng thoáng có tia điện lấp lóe, lôi tiếng nổ lớn. Một lát sau, một cái dài đến vài chục trượng vết nứt đột nhiên xuất hiện, phảng phất vực sâu cự thú trương khai miệng rộng, phải đem mọi người thôn về. Đợi được này vết nứt ổn định, các tông trưởng lão đánh ra từng đạo pháp quyết, một cái vòng xoáy chạm lối vào chậm rãi hình thành, tốt hơn, có thể tiến vào. Các tông trưởng lão lên tiếng, nhất thời gần trăm tên đệ tử dương ra thân hình, tiến vào trong vết nứt, biến mất hình bóng. Toàn bộ thung lũng nhất thời thanh tĩnh rất nhiều, chỉ còn dư lại các tông các trưởng lão ở lại tại chỗ. Trong đó mấy cái thế gia trưởng lão ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Tử Hà Tông đại trưởng lão cũng là ánh mắt phức tạp nhìn phía hư không vết rách, hơi hơi thở dài một tiếng. Mà ở ngoài thung lũng nơi bí ẩn, vài tên thân mặc áo bào đen nhân vật thần bí tụ tập cùng một chỗ, phát sinh khàn khàn tiếng cười. Bọn họ đã thành công tiến nhập, chỉ cần có thể được vật kia, ta dạy phục hưng thời gian thì lại có thể rút ngắn rất nhiều. Trong thanh âm này mang theo vẻ kích động cùng hưng phấn. Lần thứ hai cười nhẹ vài tiếng, vài tên áo bào đen người bí ẩn biến mất hình bóng. Chương 114, kiếm gia nhân diệt, phảng phất chỉ là trong nháy mắt, lại phảng phất đã trải qua ngàn tỷ năm. Bạch quang lấp lóe, Lâm Hiên tại thân ảnh hiện hiện ra. HTTP, đây là một mảnh địa phương xa lạ, bốn phía cây cối vờn quanh, xa xa có dòng sông chảy xuôi, còn có vượn hót thú minh, khắp nơi tràn đầy sinh cơ, tốt linh khí nồng nặc. Lâm Hiên hít sâu một hơi, cho rằng linh lực trong cơ thể vận chuyển đều tăng nhanh hơn rất nhiều. Chẳng trách nhiều người như vậy muốn tiến vào, chỉ là linh khí này tự so bên ngoài nồng nặc gấp mấy lần. Thực sự là chỗ tốt. Lâm Hiên triển khai Tử Linh Đồng, đồng thời phối hợp linh hồn lực, tra xét bốn phía. Ồ, kim tuyến thảo. Lâm Hiên kinh hỉ, thân thể loáng một cái, biến mất ở tại chỗ. Mười mấy mét ngoại có một cây to bằng bàn tay cây, hai hàng lá cây đối xứng phân bố, mỗi một mảnh đều như là đúc bằng vàng ròng, loè loè tỏa ánh sáng. Đây chính là tam phẩm linh thảo, không nghĩ tới ở đây tùy ý có thể thấy được. Lâm Hiên đưa nó thu nhập nhẫn chứa đồ. Linh thảo cũng có nhất định phân cấp, không đồng cấp những khác linh thảo, chế tạo ra không giống cấp bậc đan dược. Này tam phẩm linh thảo ở Vân Châu xem như là tương đối cao chờ thảo dược, ở bên ngoài chỉ Thái Hành Sơn mạch nơi sâu xa mới có. Nhìn dáng dấp không tốn thời gian dài, ta là có thể luyện chế ra mới linh tửu. Tửu gia thanh âm ở Lâm Hiên đáy lòng vang lên, căn cứ tin tức đây chỉ là ngoại vi, thật không biết kia huyết sắc trong cung điện hội có vật gì tốt. Lâm Hiên tràn đầy chờ mong. Tửu gia mượn Lâm Hiên linh hồn lực, cảm thụ một phen, chậm rãi nói, người tốt nhất đột phá đến linh hải cảnh lại đi khu vực trung tâm. Yên tâm đi, có loại này bảo địa, nói vậy đột phá không phải việc khó. Lâm Hiên đổi thành một tia điện, ở trong rừng cây qua lại, mượn Tử Linh Đồng cùng linh hồn lực, hắn hái không ít linh thảo. Hô, lúc xuất hiện lần nữa, Lâm Hiên đi tới dòng sông phụ cận, nơi đó có một cây sự hy, đoạt hóa hoa, kiều diễm vô cùng. Lâm Hiên lắc người một cái, đi tới bờ sông, cúi người liền muốn lấy xuống. Lúc này, phía sau nhưng truyền đến vài tiếng hét phẫn nộ, dừng tay, mau cút đi, thả xuống linh thảo, bằng không thì chết. Lâm Hiên đã sớm nhận biết được mấy người tồn tại, bất quá ở nơi như thế này, đó là nhanh tay có, thủ chậm không, hắn làm sao có khả năng bởi vì vài câu đe dọa mà buông tay. Nhẹ nhàng lấy xuống sự hy, đoạt hóa hoa, Lâm Hiên đưa nó phóng tới một cái hộp ngọc bên trong. Sau đó bàn tay một phen, thu nhập trong nhẫn chứa đồ. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Phía sau những người kia nhìn thấy Lâm Hiên chậm rãi thu hồi linh thảo, nhất thời đại hống đại khiếu, dĩ nhiên là ngưng mạch bát giai tu vi, thực lực như vậy còn dám tới huyết sắc thí luyện địa, thực sự là muốn chết. Xem tiểu tử kia nhẫn chứa đồ cấp bậc không thấp, nói vậy bên trong có không ít thứ tốt, không bằng chúng ta. Mấy người cười gằn, này huyết sắc thí luyện địa bên trong tỷ lệ tử vong là cực cao, vì lẽ đó những đệ tử kia hoàn toàn có thể không chút kiêng kỵ ở bên trong giết người. Chỉ phải làm ha, không bị nắm được cán, sẽ không có người có thể nói cái gì. Đương nhiên, nếu như bị ngoại giới trưởng lão biết rồi, đó chính là một tình huống khác. Mấy người này nhìn thấy Lâm Hiên một thân một mình, hơn nữa tu vi thấp, nhất thời sinh lòng xấu xa. Một tên trong đó đệ tử ngực hội một cái lăng tự, càng là trên mặt mang theo dữ tợn nhìn phía Lâm Hiên. Mọi người cùng nhau tiến lên, không muốn cấp tiểu tử này cơ hội. Lăng gia đệ tử biết Lâm Hiên lĩnh ngộ kiếm ý, sợ có ngoài ý muốn, vì lẽ đó kêu mọi người đồng loạt ra tay. Ba tên ngưng mạch cấp 9 đệ tử thân thể phóng ra linh quang, dồn dập ra tay, đầy trời năng lượng dâng tới Lâm Hiên. Ở Tử Linh Đồng mạnh mẽ sức quan sát dưới, những người này toàn thân đều là kẽ hở. Lâm Hiên đầu ngón tay ánh kiếm phừng phực, hóa thành lôi điện, một chiêu kiếm đâm ra, phảng phất tia chớp màu vàng óng trên không trung xẹt qua. Kiếm khí khuấy động, trong nháy mắt đem ba người xuyên thủng, phốc phốc phốc, Lâm Hiên lấy xuống ba người nhẫn chứa đồ, sau đó đem ba người đá vào trong sông, ở đây giết người là ngầm đồng ý, mà muốn là bị người phát hiện, sợ rằng sau khi rời khỏi đây hội có không nhỏ hiểu rõ phiền phức. Ba cái thi thể rơi vào trong sông, bắn lên ba đóa bọt nước, xì xì, xì xì, mấy con hình dạng dữ tợn yêu thú lộ ra mặt nước, mở ra huyết sắc miệng rộng, trong nháy mắt đem mấy người thôn phệ, tiên huyết nhất thời nhiễm đỏ nước sông, này mấy con yêu thú giống như bò sát, hoặc như là cá sấu, thân thể lại dài hơn 2 mét, cả người là màu nâu xám vảy giáp, sắc bén hàm răng giống dao và cưa như thế, hiện ra u quang, đây là biến dị nước ngạc, nhìn có hay không yêu tinh, Tửu Gia nhắc nhở, Lâm Hiên không chần chờ, trong tay nổi lên màu vàng tia điện, một chương vung ra, lôi điện dâng trào, màu vàng hồ quang đùng đùng vang vọng, oanh, oanh, oanh, ba con biến dị nước ngạc bị đánh nhảy ra đi, thân thể trên mặt đất cổn động, vảy giáp thượng tiêu hắc một mảnh, giống giống, những này thủy yêu phẫn nộ, phát sinh tiếng gầm nhẹ, con mắt càng là nổi lên hồng mang, hung ác đánh về phía Lâm Hiên. Lâm Hiên kinh ngạc, hắn không nghĩ tới những thứ này yêu thú ra đã vậy còn quá dày. Hắn mới vừa công kích, coi như là ngưng mạch cấp 9 võ giả cũng sẽ trọng thương. Mà này mấy con biến dị nước ngạc chỉ là đánh mấy cái lăn mà thôi. Có chút ý nghĩa, Lâm Hiên trên tay ngưng tụ ra một ánh kiếm, tựa như tia chớp vung ra, trên không trung hình thành lôi điện thế, phốp phốp, lôi điện trường kiếm ác liệt vô cùng, đang thay đổi dị thủy ngạc trên người đâm ra ngón cái kích cỡ tương đương lỗ máu. Lại là mấy kiếm vung ra, những này thủy yêu triệt để ngã xuống đất, khí tuyệt bỏ mình, Lâm Hiên nhanh chóng đem xé ra, từ bên trong tìm ra to bằng móng tay màu đỏ sậm tinh thể. Đây chính là yêu tinh sao? Lâm Hiên cầm trong tay thưởng thức, này yêu tinh mặc dù nhỏ, thế nhưng là ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ, không chỉ như thế, phía trên vẫn vờn quanh từng tia một yêu khí, yêu dị vô cùng, nhìn có thể hay không tập hợp đủ 10 cái, nếu như có thể, ta có thể cho ngươi luyện chế một bình tinh mạch rượu, bảo đảm ngươi uống sau đột phá. Tửu Gia cười híp mắt nói ra, thật sự, Lâm Hiên đại hỉ, hắn đem ba viên yêu tinh thu cẩn thận, sau đó đem biến dị ngạc sắc cá đá vào trong nước, để đưa tới càng nhiều hơn thủy yêu. Quả nhiên, theo tiên huyết tản ra, đáy nước dưới xuất hiện càng nhiều hơn bóng người, có mấy con không kịp chờ đợi lên bờ, quay về Lâm Hiên phát khởi công kích. Lâm Hiên kiếm khí vung lên, cùng biến dị nước ngạc đấu cùng nhau, mênh mông năng lượng khuấy động, hấp dẫn phụ cận võ giả, người kia là ai a? Lợi hại như vậy, tuy rằng tu vi thấp, mà kiếm pháp này quá ác liệt rồi. Phụ cận có mấy con mắt nhìn chằm chằm Lâm Hiên, lẫn nhau nói nhỏ, bọn họ cũng không có phát hiện thân, mà là ẩn nấp ở trong rừng cây, nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là đang thu thập yêu tinh, lẽ nào hắn muốn thôn phệ yêu tinh? Không thể nào, cấp độ kia yêu vật cần đặc thù bí thuật luyện hóa mới được. Võ giả tầm thường hấp thu, sẽ bị phía trên yêu khí đồng hóa. Mấy người nghi hoặc, e rằng trên tay người này có loại bí pháp này, chúng ta muốn không nên động thủ. Nhìn lại một chút, ta cho rằng kiếm pháp của hắn có loại lực lượng vô danh. Ở nơi này mấy người do dự bất định khi, một đạo khí tức mạnh mẽ nhanh chóng tới rồi, luồng khí tức kia giống như là biển rộng như thế, sôi trào mãnh liệt, hơn nữa không hề che giấu chút nào, tùy tiện vô cùng, không được, linh hải cảnh võ giả, mau lui lại, ẩn núp trong bóng tối mấy nhân sắc mặt kịch biến, dồn dập đào tẩu, mấy người này đều là ngưng mạch cấp 9 võ giả, trong đó còn có cấp 9 tột cùng, mà so với linh hải cảnh, hoàn toàn không đáng chú ý, một khi tiến vào linh hải cảnh, thực lực sẽ có to lớn đề thăng. Hơn nữa còn có linh lực bên ngoài, linh lực hóa hình cùng thủ đoạn, căn bản không phải ngưng mạch cảnh võ giả có thể so sánh. Trong chốc lát, tên này linh hải cảnh võ giả rất mau tới đến dòng sông phụ cận, đồng thời khóa được Lâm Hiên. Chương 115, sơ đấu linh hải, Lâm Hiên đã sớm nhận biết được phụ cận có người tồn tại. Bất quá những người kia đều là ngưng mạch cấp 9 tu vi. Đối với hắn tạo không thể ảnh hưởng, khi linh hải cảnh võ giả đi tới khi, Lâm Hiên trên mặt mới có biến hóa, mà lúc này trong sông, cũng xuất hiện một cái khổng lồ biến dị nước ngạc. Chừng dài hơn 10 mét, trên người yêu khí trùng thiên, con này ấy nước ngạc vừa lên bờ, trực tiếp mở ra cái miệng lớn như chậu máu, phun ra một cột nước, xuyên qua đi, Lâm Hiên thân thể loáng một cái, tránh được công kích, hắn không có lập tức phản kích, bởi vì tên kia linh hải cảnh võ giả đã đi tới phụ cận. Quả nhiên, một bóng người phiêu rơi trên mặt đất, phát sinh một tiếng khẽ ồ lên, tốt dày đặc yêu khí, ta vừa vặn thiếu cái thủy hệ yêu thú tinh hạch, xem ra ông trời không tệ với ta. Này là một gã thanh niên, thân mặc trường sam, hình dạng phổ thông, mà một đôi mắt trước nhưng là ác liệt vô cùng. Hắn nhìn phía Lâm Hiên, lạnh giọng quát lên, tiểu quỷ, ngươi có thể lăn. Lâm Hiên khóe miệng nổi lên một vệt mỉm cười, âm thanh vô cùng kiên định, đây là ta, không biết trời cao đất rộng. Thanh niên bình thường cười gằn, khí tức trên người đột nhiên tỏa ra, giống như núi lửa bạo phát giống như vậy, bao phủ tứ phương. Thanh niên cư cao lâm hạ nhìn phía Lâm Hiên, dưới cái nhìn của hắn, miễn là hắn thả ra linh hải cảnh khí tức, tên tiểu quỷ này nhất định sợ hãi đến tè ra quần. Chính là, Lâm Hiên vẫn như cũ mỉm cười, thân thể như bàn thạch, không hề bị lay động, trái lại con yêu thú kia, cảm nhận được luồng hơi thở này, gầm nhẹ gầm rú, trở nên cực kỳ bất an, có thể là hắn không biết linh hải cảnh. Thanh niên bình thường cau mày, trong lòng dị thường tức giận, thường ngày những ngưng mạch đó võ giả, thấy hắn cái nào không phải ăn nói khép nép, trên mặt mang theo khen tặng, xem ra cần muốn nhắc nhở một chút hắn. Thanh niên bình thường trên mặt âm trầm, tiểu tử, ta có thể linh hải cảnh võ giả, lẽ nào ngươi không sợ? Dứt lời, bàn tay hắn vung lên, một đạo mông lung to lớn quang trưởng hiện lên, đánh về một bên nước ngạc, oanh, nước ngạc kêu thảm một tiếng, thân thể bị đập nát, máu tươi bắn tung tóe đầy đất, lần này nên sợ chưa? Thanh niên bình thường một trưởng vỗ nước đọng ngạc, trong lòng sảng khoái vô cùng, hắn muốn thưởng thức Lâm Hiên vẻ mặt sợ hãi, chính là, Lâm Hiên chỉ là nhíu mày một cái, trừ ngoài ra, không còn biến hóa, thanh niên không biết, Lâm Hiên trong lòng cũng là sóng lớn bất định, hắn lần đầu gặp gỡ linh hải cảnh võ giả uy lực, trong lòng ngóng trông, mà muốn để cho hắn yên tâm bỏ con này nước ngạc, đó là tuyệt đối không thể có thể, cút, Lâm Hiên quát lạnh, thanh niên này biểu tình để hắn căm ghét, vừa nhìn trong ngày thường chính là bắt nạt nhỏ yếu khốn nạn. Thanh niên vi lăng, hắn thiên muốn vạn nghĩ, cũng không nghĩ ra Lâm Hiên lại dám mắng hắn. Hắn là ai? Linh hải cảnh võ giả. Mà Lâm Hiên chỉ là ngưng mạch bát giai một tên tiểu đệ. Lẽ nào hắn có chỗ dựa gì? Thanh niên trong lòng hơi kinh, ánh mắt nhanh chóng quét về phía tứ phương. Có chút thế gia xác thực sẽ phái cường đại võ giả ở một bên bảo vệ. Thanh niên đem chu vi dò xét sau khi tra xong, cũng không có phát hiện bất luận người nào. Sắc mặt nhất thời chìm xuống, một cái nho nhỏ ngưng mạch võ giả lại dám mắng hắn. Điều này làm cho hắn có thể nào không giận. Tiểu tử, kết cục của ngươi có thể so với con yêu thú kia càng thảm hại hơn. Thanh niên bàn tay nổi lên ánh sáng, đột nhiên vung ra, một đạo dài hơn nửa mét quang trưởng bay ra, trên không trung di chuyển nhanh chóng, lướt qua, cây cỏ đều đoạn, phảng phất một ngọn núi nhỏ đánh tới, kia cỗ áp lực, làm người ta kinh ngạc, huyễn lôi bộ, Lâm Hiên thân thể loáng một cái, theo biến mất tại chỗ, sau đó ở một hướng khác xuất hiện, mà hắn nguyên bản đứng yên địa phương, nhưng là vỡ nát một mảnh, tốc độ không sai, một đòn không trúng. Thanh niên trong mắt hàn quang lưu chuyển, nếu như này sẽ là của ngươi dựa vào, như vậy ngươi có thể đi chết rồi. Lời còn chưa dứt, thanh niên thân thể biến mất, xuất hiện lần nữa dĩ nhiên đi tới Lâm Hiên trước mặt. Thật nhanh, Lâm Hiên con ngươi đột nhiên lui, hắn chỉ có thể bắt lấy một tia tàn ảnh, tốc độ như thế này hoàn toàn vượt ra khỏi ngưng mạch cảnh cực hạn. Chẳng trách thanh niên này cuồng ngạo, đôi bàn tay xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn, mãnh liệt linh lực phun trào, phảng phất dung nham như thế phun ra, cút cho ta. Lâm Hiên đem linh lực trong cơ thể vận chuyển tới cực hạn, đồng thời thôi thúc nửa bước kiếm ý, đối kháng tia sáng trưởng, trùng thiên kiếm khí dâng trào xuất ra, lộ hết ra sự sắc bén, phảng phất thần kiếm ra khỏi vỏ, làm cho tâm thần người gặp khó. Cái gì? Thanh niên tuy rằng tu vi mạnh mẽ, nhưng là linh hồn ý chí nhưng là phổ thông, đối mặt khoảng cách gần như vậy kiếm ý, hắn căn bản không chịu nổi. Oanh, quang trưởng thuận lợi ngưng tụ, ngay hắn kinh hoàng dưới tản ra, hắn thân thể khẽ động, nhanh chóng ly khai Lâm Hiên. Kiếm ý, đây là kiếm ý, thanh niên thất thanh kêu lên. Đồng thời trong mắt có một luồng sâu đậm đố kỵ, ý cảnh như thế này loại đồ vật, mờ ảo vô cùng, một cái ngưng mạch bát giai tiểu tử có tài cán gì, lại có thể lĩnh ngộ kiếm ý. Tuy rằng đố kỵ, mà thanh niên tịnh không hề động thủ, trong lòng hắn kiêng kỵ càng chiếm thượng phong, đối diện Lâm Hiên, tu vi tuy rằng không cao, nhưng giống như kiếm ma giống như vậy, sát khí kinh người, trong mắt càng là có màu cam ánh sáng lấp lóe. Hừ, một đầu yêu thú cấp 2 mà thôi, tặng cho ngươi lại có làm sao? Thanh niên lạnh rên một tiếng, thân thể hướng về xa xa chạy đi. Lâm Hiên đã làm ra liều mạng dự định, mà không nghĩ tới đối thủ nhưng chạy, hắn không dám khinh thường. Kiếm ý ra thân, một chiêu kiếm bổ ra chết đi nước ngạc, đem lớn chừng hột đào yêu tinh hút tới trong tay. Đối đầu linh hải cảnh võ giả hay là quá miễn cưỡng, xem ra cần phải nhanh lên cấp. Yên tâm đi, có này yêu tinh cùng linh thảo, ta rất nhanh sẽ có thể chế biến ra tích hợp ngươi linh tử. Tử gia thấp giọng nói ra. Lâm Hiên gật đầu, cùng nhấc lên hoàn toàn tinh thần, hướng về xa xa chạy đi. Cũng trong lúc đó, ở huyết sắc thí luyện địa những khu vực khác, tương tự có sự tình các loại trình diễn, một ít thực lực mạnh mẽ đệ tử rối rít đi ra khu vực bên ngoài, tiến vào huyết sắc rừng rậm, tốc độ so đệ tử bình thường nhanh hơn mấy lần. Trong đó, Mộ Dung Thiên Linh cùng Đường Nghị đám người ở đồng thời cẩn thận tiến lên, Trịnh Quân nhưng là cùng một khác chút đệ tử hành động. Trong rừng cây rậm rạp, một người mặc bạch sam thanh niên, một đao vung ra, đao khí ngang dọc hơn 10 mét, đem phía trước yêu thú chém thành hai khúc. Sau lưng hắn, Lăng Trạch đám người mặt hâm mộ nhìn, một phương khác hướng về, một đám thân mặc áo tím tuổi thanh xuân nữ tử ở trong rừng xuyên hành. Một người trong đó dĩ nhiên là Tử Hà tiên tử, nàng tử y phiêu phiêu, trên mặt mang khăn che mặt, phảng phất tiên tử giáng lâm, mà nếu như nhìn kỹ, tự sẽ phát hiện cái đội ngũ này người lãnh đạo cũng không phải nàng, mà là một cái tướng mạo thông thường thiếu nữ. Những người khác mơ hồ sợ hãi tên thiếu nữ này, liền ngay cả Tử Hà tiên tử trong mắt đều có một tia sợ hãi sắc mặt. Rơi động ở vị trí nào? Tên kia thông thường thiếu nữ hỏi, hướng đông nam, một bên Tử Hà tiên tử cung kính nói ra, nhóm người này lại muốn đi rơi động, đây chính là nơi tập luyện một chỗ cấm địa, trừ đi thần bí này thiếu nữ, còn có mặt khác một ít bí ẩn thế lực, Trần gia một tên đệ tử, nguyên bản chạy trốn thân thể đột nhiên dừng lại, trên người có khói đen lan lộn, a, tên đệ tử này kêu thảm thiết, tiếng kêu dọa người, sợ quá chạy đi phụ cận một ít dã thú, cũng may phụ cận không ai, không đúng vậy sẽ bị dọa chạy. Một lát sau, tên này Trần gia đệ tử dừng lại tiếng kêu, chậm rãi đứng lên, động tác có chút cứng ngắc, trong mắt càng là có hồng mang lấp lóe. Khà khà, tên đệ tử này cười gằn vài tiếng, sau đó thân thể biến mất ở bên trong vùng rừng rậm. Chương 116, hầu tử cũng điên cuồng, Lâm Hiền cũng không có vội vã tiến vào huyết sắc rừng rậm, mà là tại ngoại vi tu hành. Buổi tối đến, Lâm Hiền ở bờ sông dâng lên lửa trại, giết một con dã thú, đặt ở hỏa trên kệ, hắn lấy ra một cái màu tím nhỏ hồ lô, uống một hớp nhỏ, sau đó nhắm mắt ngưng khí, không ngừng luyện hóa. Lâm Hiền uống vào chính là tửu gia vừa phối tốt linh tửu. Bên trong dung hợp 10 viên yêu tinh hạch vài cây tam phẩm linh thảo. Năng lượng ẩn chứa lớn vô cùng, nếu không phải là Lâm Hiền trải qua gấp 10 lần huấn luyện, từng cường hóa thân thể, vẫn thật không dám uống. Thân thể phát sinh hào quang nhàn nhạt, Lâm Hiền nhanh chóng vận chuyển trường sinh quyết, đem linh tửu chuyện cười. Một lát sau, hắn mở mắt ra, đồng thời rõ ràng cảm thấy linh lực trong cơ thể tăng trưởng một đoạn. Đưa tay xé ra một miếng thịt, Lâm Hiền từ từ ăn, qua một đoạn thời gian, Lâm Hiền ăn một miếng thịt, sau đó uống một hớp linh tửu, tịnh tương kỳ luyện hóa, rốt cục, hắn bên trong thể linh mạch phát sinh tiếng nổ vang rền. Điều thứ 9 linh mạch tại này cỗ sức mạnh khổng lồ mà trùng kích vào. Rốt cục thông suốt, đến đây, Lâm Hiền 9 cái linh mạch toàn bộ mở ra, cửu mạch cùng chấn động, tựa như sóng lớn vỗ bờ, hào quang trùng thiên, phảng phất thần linh giáng thế, Lâm Hiền cảm nhận được trong cơ thể dồi dào sức mạnh, không nhịn được nắm chặt nắm đấm, hắn bây giờ có lòng tin cùng linh hải tầng một võ giả một trận chiến. Ly linh hải cảnh lại tiến một bước, Lâm Hiền phun ra một ngụm chọc khí, hắn lần thứ hai uống một hớp linh tửu, phát hiện hiệu quả rõ ràng giảm xuống rất nhiều, nếu muốn xung kích linh hải cảnh, cần đổi một loại khác rượu. Tử gia chậm rãi nói, ta cho ngươi vật liệu, chờ ngươi tu thập tốt ta liền bắt đầu luyện chế. Lâm Hiền tâm thần khẽ động, trong đầu nhiều hơn một ít vật liệu, kia đẳng cấp rõ ràng sau này linh tửu cao một cấp. Đem những tài liệu này ghi nhớ, Lâm Hiền bắt đầu thả lỏng tâm tình, thưởng thức món ăn dân dã. Kỳ kỳ, giống giống. Mấy đạo bóng đen ở phụ cận thoáng hiện, phát sinh tiếng vang xào xạc, Lâm Hiền trong lòng cười gằn, hắn thuận lợi mới tiến cấp, chính muốn thí nghiệm một thoáng sức chiến đấu, không nghĩ tới nhanh như vậy thì có nhân đưa tới cửa. Hô, hô, kia mấy bóng người tựa hồ không nhẫn nại được, bắt đầu hướng về đống lửa xuất phát. Kỳ kỳ, kia mấy bóng người cẩn thận tiếp cận, đồng thời có chút cẩn thận nhìn phía Lâm Hiền. Lâm Hiền ngây ngẩn cả người, kia nâng tay lên cũng đình ở giữa không trung, hắn ngơ ngác nhìn phía trước, đột nhiên làm cái mặt quỷ. Nguyên lai những hắc ảnh này dĩ nhiên là vài con màu trắng khỉ con, có cao hơn nửa người, dáng vẻ thập phần đáng yêu. Nhìn thấy Lâm Hiền mặt quỷ, này năm con khỉ con rõ ràng sợ hết hồn, bất quá phát hiện không gặp nguy hiểm sau, dồn dập học Lâm Hiền phẫn nổi lên mặt quỷ. Lâm Hiền cũng là bị mấy cái này con vật nhỏ cấp đều cười. Hắn phát hiện những này khỉ con ngoại trừ nhìn hắn ngoài, càng nhiều hơn chính là nhìn chằm chằm hỏa trên kệ thịt nướng. Hầu tử cũng thích ăn thịt, Lâm Hiền nghi hoặc, mà hắn theo bản năng xé ra một chỗ, ném tới, kỳ kỳ. Kỳ kỳ, vài con khỉ con tranh đoạt, thật nhanh đem thịt ăn sạch, sau đó trừng mắt một đôi mắt to lấy lòng tựa như nhìn Lâm Hiền. Lâm Hiền cho rằng buồn cười, thuận tiện đem còn dư lại thịt nướng tất cả đều ném tới. Một lát sau, đầy đất chỉ còn dư lại xương, chính là những này khỉ con vẫn cứ tội nghiệp nhìn Lâm Hiền. Đã không có, Lâm Hiền bày buông tay, sau đó chỉ đống lửa, làm cái ta cũng không cách nào biểu tình. Ai ngờ, này mấy con khỉ thương lượng một hồi, sau đó bắt đầu chung quanh bôn ba tìm kiếm món ăn dân dã. Lâm Hiền con ngươi hiện ra màu cam ánh sáng, đem hết thảy đều nhìn rõ rõ ràng ràng, hắn có chút bận tâm những này khỉ con sẽ gặp phải nguy hiểm. Giống, một con mọc ra màu xanh cánh yêu lang bị mấy cái con vật nhỏ chọc giận, gầm thét lên liền muốn đập tới, Lâm Hiền hơi nhướng mày, tự muốn xuất thủ cứu giúp, sau một khắc, hắn lần thứ hai ngây ngẩn cả người, mấy cái khả ái khỉ con đột nhiên thân thể tăng vọt. Chừng cao 2-3 mét, trên người bắp thịt giống như núi nhỏ rắn chắc, một trận quyền đấm cước đá, đem mọc ra màu xanh cánh yêu lang đánh chết. Sau đó hoan thiên hỷ địa nâng lang thi đi tới Lâm Hiền trước người. Hô, vài con khỉ con thân thể nhỏ đi, dáng dấp đáng yêu, Lâm Hiền khóe miệng co giật, sau đó lặng lẽ nuốt một cái nước bọt, này huyết sắc thí luyện địa cũng thật là cái kinh khủng địa phương. Ngay cả xem tựa như khả ái khỉ con đều có thể trong nháy mắt biến thành yêu quái. Ồ, này mấy con khỉ chẳng lẽ là cái kia chủng loại. Tử gia đột nhiên lên tiếng, sau đó có tự lẩm bẩm, không đúng vậy, có chút không giống, Lâm Hiền nghe xong một hồi, nghe không hiểu. Hơn nữa mấy con khỉ không ngừng dục, hắn bắt đầu thật nhanh xử lý con này thanh xí ma lang. Không bao lâu, một chỗ lại một khối lang thịt bị phóng tới hỏa trên kệ. Phát sinh đùng đùng thanh âm, màu trắng nhỏ hầu ngồi ở Lâm Hiên đối diện, lo lắng chờ đợi, thời gian dần dần đi qua, lang thịt bắt đầu ố vàng, phía trên tràn ra một tầng dầu mỡ, rơi vào đống lửa bên trong, phát sinh xì xì thanh âm, từng trận mùi thịt truyền đến, màu hoàng kim lang thịt dần dần hình thành, Lâm Hiên đem lang thịt phân được, sau đó chuyển cho chúng nó, vài con nhỏ hầu phong quyển tàn vân, rất nhanh liền đem nghiêm chỉnh đầu lang ăn sạch, kỳ kỳ, kỳ kỳ, màu trắng khỉ con môn khua tay múa chân, vẫn thỉnh thoảng la la Lâm Hiên ống quần, tựa hồ đang mời hắn, ngươi để ta và các ngươi đi, Lâm Hiên hỏi, kỳ kỳ, khỉ con môn nhanh chóng gật đầu, sau đó ở mặt trước dẫn đường, đừng xem những này hầu tử lại nhỏ vừa đáng yêu, chạy đi thật sự không chậm, chúng nó dựa vào cành cây, trên không trung không ngừng dập dờn, Lâm Hiên triển khai bộ pháp, mới có thể đuổi tới chúng nó, không biết chạy bao lâu, khỉ con môn ngừng lại, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, xuất hiện sau lưng chúng, phía trước là một cái sơn động nhỏ, chu vi dây leo bộc phát, nếu như không nhìn kỹ, căn bản không phát hiện được, kỳ kỳ, kỳ kỳ, khỉ con môn chỉ vào sơn động kêu lên, tựa hồ đang thỉnh Lâm Hiên tiến vào làm khách, Lâm Hiên có kiếm ý ra thân, hơn nữa âm thầm có rượu ra chỉ đạo, căn bản không sợ sệt, hắn không chần chờ chút nào, đi thẳng vào, bên trong rất khô táo, hơn nữa không hề tối tăm, có ánh sáng tuyến từ không biết tên địa phương chiếu qua. Lâm Hiên âm thầm triển khai bộ pháp, không có phát sinh một tia âm thanh, đi vào bên trong một đoạn, chính là một cái tương đối rộng rộng rãi không gian, chu vi còn có chút bàn đá ghế đá, bên trong góc còn có một chiếc giường đá, nhìn ra, nơi này từng có người ở. Lâm Hiên không nhúc nhích, thế nhưng là mở ra tử linh đồng cùng linh hồn lực. Âm thầm đem toàn bộ không gian dò xét một phen, kết quả, hắn cũng không có phát hiện cái gì vật kỳ lạ, trái lại bốn phía bên trong góc có một ít bạch cốt cùng rách dưới đồ vật. Bất quá những thứ đồ này, bất kỳ người bình thường đều sẽ không coi vào đâu. Kỳ kỳ, kỳ kỳ, ai ngờ, khỉ con môn nhưng là chạy tới bạch cốt chồng bên trong. Réo lên không ngừng, trong đó một con khỉ vẫn theo một đống rách nát bên trong lôi ra một cái rỉ sắt phần che tay. Màu trắng khỉ con loạn choạng đi tới Lâm Hiên trước người. Đem kia rách nát phần che tay đưa tới, Lâm Hiên cười cười, sau đó tiếp nhận, cầm vào tay, Lâm Hiên hơi thay đổi sắc mặt, trầm, phi thường trầm, vật này so hắn tưởng tượng bên trong vẫn trầm, cần hắn vận chuyển linh lực sau mới có thể cầm chắc. Lâm Hiên vẻ mặt nghiêm túc, cẩn thận nhìn phía trong tay phần che tay, cái này phần che tay không chỉ đem cánh tay nhỏ bao trùm lên, hơn nữa liên thủ trưởng cùng bao trùm, ở lòng bàn tay vị trí, có khắc nhàn nhạt kỳ lạ phù văn. Ồ, vật này, chẳng lẽ là, Tử Gia thanh âm đột nhiên vang lên. Chương 117, Minh Văn hộ thủ, Tử Gia nhìn trước mắt hộ thủ, phát ra khẽ ồ lên tiếng, Tiểu Hiên, đây chính là đồ tốt, Tử Gia cười híp mắt nói ra, cái này, Lâm Hiên cẩn thận nhìn một chút, sau đó nói, phía trên phù văn ta thật giống gặp, đúng rồi, Đoan Mộc trưởng lão cho ta khôi giáp cùng trên lá bùa mặt đều có tương tự phù hiệu. Lâm Hiên sờ sờ trên người khôi giáp, lại lấy ra tấm kia phiếm hoàng phù chỉ, yên lặng tương đối, vật này chính là ta nói với ngươi Minh Văn, Tử Gia chậm rãi nói, tuy nhiên đại bộ phân linh tính trong năm tháng trôi đi, mà còn dư lại uy lực cũng không phải người bình thường có thể chống cự. Nhìn dáng dấp vẫn có thể dùng mấy lần trước, Lâm Hiên ánh mắt sáng lên, hắn đã sớm muốn mở mang kiến thức một chút Minh Văn uy lực. Lập tức không kịp chờ đợi đeo trên tay chuẩn bị thí nghiệm một phen. Không nên ở chỗ này sử dụng, cùng sau khi rời khỏi đây đang thử đi, Tử Gia ngăn lại Lâm Hiên hành vi, Lâm Hiên đem đồng thau hộ thủ thu hồi, sau đó đi tới góc tường bạch cốt chồng chỗ, chỉ thấy trên đất còn có một chút đồng thau mảnh vỡ. Mà phía trên phù văn không phải nứt ra rồi, chính là tiêu diệt, không có một hoàn chỉnh, đi thôi, những này đều phế bỏ. Tử Gia thở dài một tiếng, Lâm Hiên đứng dậy, quay về một đám màu trắng khỉ con vẫy vẫy tay, cảm ơn các ngươi, ta phải đi, kỳ kỳ. Kỳ kỳ, khỉ con môn nhảy nhót tưng bừng, ngăn cản Lâm Hiên, trong đó một con cùng lần trước như thế chạy đi, vẫn có đồ vật, Lâm Hiên nghi hoặc, thuận tiện dừng bước lại, lần này, khỉ con dĩ nhiên ôm tới một người trứng, loạng choạng tiêu sái tới, này trứng toàn thân màu trắng xanh, khoảng chừng cao hơn một thước, ở bề ngoài không có gì dị thường, cho ta, Lâm Hiên hỏi, kỳ kỳ, kỳ kỳ, vài con khỉ con gật đầu liên tục, chỉ lo Lâm Hiên không muốn, Lâm Hiên cẩn thận tiếp nhận, đưa nó bỏ vào nhẫn chứa đồ. Một bên vài con khỉ con nhưng là nhân tính hóa vỗ vỗ ngực, mặt nghĩ mà sợ dáng vẻ, lần thứ hai dò xét một lần, không có phát hiện những thứ đồ khác, Lâm Hiên ngoắc ngoắc tay ly khai, một đám khỉ con cũng là kỳ kỳ réo lên không ngừng. Trong mắt lộ ra rảo hoạt ánh sáng, tựa hồ rất dáng vẻ hưng phấn, ly khai hầu tử sơn động, Lâm Hiên đi tới một chỗ địa phương không người, hắn không kịp chờ đợi lấy ra cái này đồng thau hộ thủ. Sau đó đeo trên tay, vận chuyển linh lực, kích phát lòng bàn tay Minh Văn, Tử Gia ở một bên chỉ đạo, Lâm Hiên gật gù. Tay trái đứng lên, nhắm ngay phía trước ngọn núi, thầm vận linh lực màu xanh dâng tới trung ương phù văn, sau một khắc, kịch liệt sóng năng lượng theo tay trái của hắn truyền ra. Một đạo năng lượng màu xanh cột sáng phun ra, hình thành tia sáng chói mắt, gào thét xuất ra, đem phía trước tất cả toàn bộ bao phủ, cuồng phong phân tán, đá vụn bay loạn, phảng phất ngày tận thế tới. Lâm Hiên nhưng là rên lên một tiếng, thân thể lùi lại mấy bước, cánh tay trái của hắn hơi run, nương theo mà đến là một luồng xót ruột cảm giác đau đớn. Chờ hết thảy đều bình tĩnh lại, Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy phía trước trở nên quang ngốc ngốc, cái gì đều không tồn tại, liền ngay cả kia núi cao đều bị đánh xuyên qua, một cái đen như mực hang lớn xuất hiện ở trước mắt. Biên giới còn có một tia tia khói trắng. Hí, Lâm Hiên hít vào một ngụm khí lạnh, đòn đánh này vượt xa khỏi sự tưởng tượng của hắn, uy lực này sợ rằng đã vượt ra khỏi linh hải tầng một võ giả. Bất quá, tác dụng phụ cũng là rất rõ ràng, Lâm Hiên cánh tay còn mơ hồ làm đau, lần sau dùng linh lực bảo vệ cánh tay, lẽ ra có thể miễn đi này cỗ đau đớn. Lâm Hiên xoa xoa cánh tay, phát hiện lần này bất cẩn rồi, thân thể của ngươi cường độ vượt ra khỏi ngưng mạch cảnh võ giả, đã có thể cùng linh hải cảnh võ giả so sánh với. Tử gia nói ra, tầm thường ngưng mạch võ giả, sử dụng đòn đánh này sau, sợ rằng toàn bộ cánh tay đều sẽ phế bỏ, trái lại một cái đại sát khí, Lâm Hiên phát hiện hắn hiện tại không cần sợ hãi linh hải cảnh võ giả. Lâm Hiên không dự định phía bên ngoài nhiều đợi, dù sao nơi này tài nguyên có hạn, sáng mai liền hướng huyết sắc rừng rậm xuất phát. Huyết sắc rừng rậm không giống với vòng ngoài rừng rậm, nơi này cây cối thập phần cao to, cành lá sum suê che kín bầu trời, hơn nữa bên trong vùng rừng rậm này khắp nơi ẩn giấu đi sát cơ, sơ ý một chút sẽ chết nơi này. Ở một cái trong đó địa phương có một cái màu vàng cự mãng bảo vệ một đóa hình trái tim đóa hoa, một người thiếu niên võ giả cầm trong tay trường thương đang cùng màu vàng cự mãng tranh đấu. Thiếu niên này chính là Huyền Thiên Tông trên Quan Lưu Vân. Hắn một thân một mình, đối mặt màu vàng cự mãng, không úy kỵ tí nào, thương ra như rồng, thiếu niên sắc mặt lạnh lẽo, ánh mắt tượng như điện, trường thương trong tay run lên, đột nhiên đâm ra, dài ba trượng thương mang không ngừng phụt ra hút vào, khuấy lên phong vân, như giao long xuất hải, hung mãnh vô cùng. Màu vàng cự mãng hình thể khổng lồ, thế nhưng là thập phần linh xảo, thân thể vạch một cái, tránh được công kích, đồng thời mở ra miệng rộng, lưỡi đỏ tươi giống như độc tiễn vậy bay ra. Phốc phốc phốc, trên Quan Lưu Vân thân thể nhảy một cái, bay ra xa 4-5 trường, mà hắn nguyên lai đứng yên địa phương thì lại xuất hiện một cái to bằng miệng chén động. Từng tia một chất lỏng màu xanh lục bám vào ở phía trên, không ngừng mà ăn mòn, rất nhanh kia cửa động biến thành to bằng vại nước, đồng thời còn đang không ngừng mở rộng, thật là hung mãnh độc tính. Trên Quan Lưu Vân con ngươi thu nhỏ lại, chỉ có thể dùng một chiêu kia rồi. Thương thế như núi, đâm ra một thương, hư không đều có chút vặn vẹo, trên bầu trời phảng phất một ngọn núi lớn đè xuống. Đem hư không ép tới run, màu vàng cự mãng đuôi nhanh chóng co rúm, một thoáng đánh vào trên núi lớn, phát sinh tiếng nổ vang rền, thế nhưng là không có bất kỳ hiệu quả. Hoành, kinh thiên tiếng âm vang lên, đại địa run, màu vàng cự mãng đầu nát, ngang bay ra ngoài, hô, trên Quan Lưu Vân không ngừng mà thở dốc, mà trong mắt nhưng tránh ra kích động sắc mặt, đùng, đùng, thanh thúy tiếng vỗ tay vang lên, tiếp theo chính là một trận cười to, đặc sắc, quả nhiên đặc sắc, không nghĩ tới nho nhỏ ngưng mạch cảnh võ giả. Dĩ nhiên có thể đâm ra kinh diễm như vậy một thương. Trên Quan Lưu Vân nghe được thanh âm này hậu thân run lên. Hắn dĩ nhiên không biết người này khi nào đi tới phụ cận. Điều này làm cho trong lòng hắn rất bất an. Hắn quay đầu lại nhìn tới, chỉ thấy trong rừng cây đi ra một người, thân mặc trường sam, tướng mạo phổ thông, ánh mắt lại hết sức ác liệt. Tốt hơn, ngươi có thể lăn. Thanh niên bình thường cười lạnh một tiếng, ánh mắt quét một thoáng trên Quan Lưu Vân, trực tiếp nhìn về bụi cây hình trái tim đóa hoa màu đỏ. Trên Quan Lưu Vân cau mày. Hắn thật vất vả mới đưa màu vàng cự mãng giết chết, vì chính là này hình trái tim đóa hoa, hắn làm sao sẽ từ bỏ. Nghĩ tới đây, trên người của hắn linh lực bắn ra, trường thương trong tay thủ thế chờ đợi. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Thanh niên bình thường lạnh rên một tiếng, ánh mắt ngưng lại, khí tức trên người giống như đại dương mênh mông vậy khuấy động xuất ra, bao phủ tứ phương. Linh hải cảnh, trên Quan Lưu Vân sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi. Còn không mau cút đi. Thanh niên tay áo bào vung lên, tạo nên một luồng tật phong, trên không trung hình thành bén nhọn đao gió, đánh úp về phía trên Quan Lưu Vân. Hoành, hoành, kia đao gió quá nhanh, trên Quan Lưu Vân căn bản tới không kịp né tránh, hắn một thương bổ ra, cùng đao gió đụng vào nhau. Phốc, linh hải cảnh uy lực hoàn toàn không phải ngưng mạch võ giả có khả năng chống cự. Trên Quan Lưu Vân thân thể không ngừng rút lui, khóe miệng có tiên huyết chảy xuống, hắn gắt gao nhìn phía trước thanh niên, chuẩn bị phát động đòn mạnh nhất, cùng hắn đồng quy vu tận, tựa hồ nhận ra được ý đồ của hắn. Thanh niên khinh thường nở nụ cười, ngươi đã muốn chết, ta sẽ tác thành ngươi. Dứt lời, bàn tay hắn trên nổi lên tia sáng chói mắt, sức mạnh kinh khủng ở bốn phía bồi hồi, mắt thấy trên Quan Lưu Vân tự bỏ mạng ở quang dưới trường. Mà lúc này, trong rừng rậm lần thứ hai bay ra một bóng người, một đạo kiếm khí bén nhọn bổ về phía thanh niên, trên không trung phát sinh dồn dập tiếng vang, khi ta đồng môn người, chết. Tới thanh âm người bên trong ẩn chứa sát khí lạnh lẽo. Chương 118, đánh giết thành cạn bã. Một bóng người rơi trên mặt đất, cắt đứt thanh niên công kích. Tiểu tử thúi, là ngươi. thanh niên sắc mặt trở nên khó coi, vận chuyển linh lực cũng là hơi đình trệ. Một khác bên, trên quan Lưu Vân cũng là thấy được người đến hình dạng, kinh ngạc thốt lên một tiếng: Lâm Hiên, người tới chính là Lâm Hiên. Hắn chậm rãi đi tới trên quan Lưu Vân trước người, móc ra một viên đan dược đưa tới. Thân là linh hải cảnh võ giả, nhưng chỉ có thể ngồi chồm hổm ở trong bóng tối ném đá giấu tay. Ta nếu ngươi, đã sớm đập đầu chết rồi. Lâm Hiên trên mặt mang theo châm biếm, trên quan Lưu Vân có chút lo lắng, Lâm Hiên như vậy làm tức giận đối phương, sẽ chỉ làm tình cảnh của bọn họ càng thêm nguy hiểm. Tiểu tử, lần trước tha ngươi một mạng, lần này ngươi sẽ xuống ngay gặp Diêm Vương đi. Thanh niên dị thường tức giận, đặc biệt là nghĩ đến lần trước hắn lại bị Lâm Hiên hù chạy. Trong lòng có chủng cảm giác sắp phát điên, hai cái run rế, ta tiện tay là có thể bóp chết. Thanh niên trên người linh lực dâng trào, trên bàn tay khởi xướng ánh sáng, Lâm Hiên, người ta liên thủ giáp công, có lẽ còn có một tia thắng lợi khả năng. Trên quan Lưu Vân vẻ mặt ngưng trọng dị thường, chờ sẽ trực tiếp sử dụng mạnh nhất chiêu thức, thực sự không được chúng ta bỏ chạy đi. Lâm Hiên khóe miệng vung lên một vệt nụ cười, hắn vỗ vỗ thượng quan vai, nhẹ giọng nói ra, không cần phiền toái như vậy, xem ta. Dứt lời, hắn một mình đi tới, người loại này bại hoại, sống sót còn không biết muốn bắt nạt bao nhiêu nhỏ yếu, vẫn là chết đi tốt hơn. Lâm Hiên đối với người như thế không có bất kỳ hảo cảm. Điên rồi, Lâm Hiên nhất định điên rồi. Trên quan Lưu Vân đầu có chút hoa mắt, đối phương có thể linh hải cảnh võ giả a? Lâm Hiên dĩ nhiên như vậy quát lớn. Quả nhiên, thanh niên sắc mặt dữ tợn, nhanh chóng đẩy ra một đạo to lớn quang trường, bao phủ tứ phương, chết đi cho ta. Màu bạc quang trường phảng phất một ngọn núi lớn, đầu đá lung tung, nặng nề khí tức khiến người ta nghẹt thở. Hừ, Lâm Hiên nhanh chóng lấy ra đồng thau hộ thủ, dùng linh lực thôi thúc, lần này hắn không chỉ thúc dục số lớn linh lực, hơn nữa đem toàn bộ cánh tay trái bảo vệ cẩn thận, phòng ngừa phản chấn. Sau một khắc, một luồng càng thêm khí tức kinh khủng theo Lâm Hiên tay trái tuôn ra. Vù, hư không run rẩy, tay trái hào quang màu xanh trùng thiên, không ngừng mở rộng, phảng phất một vầng mặt trời. Trên quan Lưu Vân sắc mặt trắng bệch, đối mặt bực này sức mạnh, hắn chỉ có thể không ngừng lùi về sau. Một đôi mắt nhưng gắt gao tập trung Lâm Hiên. Đối diện, thanh niên càng kinh hãi hơn thất sắc, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng, nguồn sức mạnh này không thể nào. Đối mặt Lâm Hiên, hắn lại một lần nữa sinh ra đào tẩu ý nghĩ, chính là không chờ hắn hành động, kia cỗ bàng bạc sức mạnh từ lâu dâng trào mà tới, màu xanh cột sáng còn quấn cơn lốc hồ quang chợt lóe lên, ầm ầm ầm, màu bạc quang trưởng trong nháy mắt bị đánh nát, hóa thành điểm điểm ánh sáng rải rác ở không trung. Cột sáng màu xanh đánh nát quang trưởng, tốc độ không có bất kỳ chậm lại, vẫn cứ nhanh chóng đụng vào thanh niên trên người. A, tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, trung gian còn kèm theo thê thảm tiếng kêu. Gần phân nửa rừng rậm bị hào quang màu xanh bao phủ, chói mắt vô cùng. Khi tất cả bình tĩnh lại, khi trên quan Lưu Vân hoảng sợ nhìn tới phía trước, khắp nơi tàn tạ, phàm là cột sáng lướt qua tất thảo hủy diệt sạch, thanh niên thân thể đã sớm hóa thành bụi trần theo gió đi. Trên quan Lưu Vân cả cái ngơ ngác, thân thể một mực run, đó là cái gì? Rốt cục hắn hỏi cái vấn đề này. Ở bên trong hang núi lấy được một cái bảo vật thuộc về thủ đoạn bảo mệnh, Lâm Hiên nhún nhún vai, hắn không có ẩn giấu, bởi vì hắn còn muốn mặt khác lá bài tẩy. Nghe được là ngoại lực, trên quan Lưu Vân sắc mặt hòa hoãn một ít, hắn đi tới phải phía sau, đem bụi cây hình trái tim đóa hoa hái xuống. Ta thiếu ngươi một cái mạng, sau này sẽ trả cho ngươi. Trên quan Lưu Vân cảm kích nói, đi thôi. Lâm Hiên cười cười, hắn ra tay giúp đỡ cũng không phải muốn nhân tình gì, bất quá hắn cũng không có giải thích cái gì. Lượng người sóng vai hướng về huyết sắc rừng rậm nơi sâu xa đi đến. Cái này trong lúc phần lớn đệ tử đều ly khai ngoại vi khu vực, hướng về huyết sắc rừng rậm nơi sâu xa xuất phát, mà đứng đầu nhất mấy tên đệ tử nhưng là thành công đột phá huyết sắc rừng rậm, tức sẽ tiến vào huyết sắc cung điện. Ở toàn bộ huyết sắc thí luyện địa trung ương, có một tòa khí thế rộng rãi cung điện, trôi nổi ở giữa không trung. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xa xa nhìn tới, huyết sắc cung điện vô cùng to lớn, càng giống như là một ngọn núi nhỏ. Ở tại phía dưới, Mộ Dung Thiên Linh, Trịnh Quân, Vạn Kiếm Tinh, Tả Trường Phong, Viên Phi đám người ngồi xếp bằng nghỉ ngơi, chuẩn bị tiến vào, xem ra huyết sắc cung điện còn chưa tới mở ra thời gian. Chúng ta như thế chờ đợi cũng không phải biện pháp, Tạ Trường Phong cau mày nói ra, không bằng chúng ta liên hợp lại, đem trận pháp loại bỏ, trực tiếp giết đi vào. Trịnh Quân vẻ mặt lạnh lẽo, nhìn phía giữa không trung cung điện, trong mắt có một tia lửa nóng, đang chờ đợi đi, chí ít ba đại tông môn đệ tử thân truyền toàn bộ đi tới. Mộ Dung Thiên Linh âm thanh lành lạnh, không biết từ Hà Tông bởi vì nào còn chưa tới. Mấy người thấp giọng thảo luận, vẻ mặt khác nhau, mà bọn họ trong miệng Tử Hà Tông đệ tử nhưng chính đang ra sức chém giết. Đen kịt bên trong hang núi, vô số màu đen rơi, vô thiên cái địa vọt tới, Tử Hà Tông đệ tử ra sức phản kích, trong đó Tử Hà Tiên Tử Trường mang phấp phới, hào quang phân tán, phàm là tới gần nàng rơi tất cả đều kêu sợ hãi tin tức dưới. Còn bên kia hướng về, tên kia tướng mạo thông thường thiếu nữ, lúc này thân thể mông lung, bị một tầng quang huy bao trùm, trong tay nàng mang theo một đóa kiểu diễm đóa hoa, nhẹ nhàng run lên, vạn ngàn cánh hoa bay xuống, hóa thành đoạt mệnh lợi khí, không ngừng tu cắt rơi yêu thú. Rất nhanh, chu vi trở nên yên tĩnh, trên đất bầy khắp thi thể rơi, đoàn người không có dừng lại, lập tức hướng về nơi càng sâu xuất phát. Ở các nàng đi rồi không bao lâu, vài tên trên người hiện ra hắc khí, trong mắt hồng mang lóe lên thiếu niên đi vào rơi động. Khi bọn họ nhìn thấy thi thể đầy đất khi, cười quái dị vài tiếng, xem ra này rơi động đã có người đi vào rồi, không biết cùng mục đích của chúng ta là không tương đồng. Quản hắn có hay không tương đồng, tìm tới bọn họ giết chết là được, không có người nào có thể ngăn cản chúng ta. Một tên trong đó khói đen nhân trầm giọng nói ra, nhanh chóng luyện hóa những này thi thể rơi đi, chuyện này với chúng ta tới nói chính là đại bổ. Trên người mấy người khói đen lăn lộn, đem thi thể đầy đất bao phủ, bắt đầu luyện hóa. Lâm Hiên cùng trên quan Lưu Vân đồng thời, ở Lâm Hiên qua lại, theo bọn họ thâm nhập, phụ cận hoàn cảnh cũng đang không ngừng biến hóa. Chẳng biết lúc nào, chu vi dĩ nhiên nổi lên sương mù, trắng xóa, không thấy rõ phương xa cảnh tượng. Lâm Hiên triển khai Tử Linh Đồng, trong mắt phóng ra màu cam ánh sáng, nhất thời ánh mắt của hắn xuyên thấu qua sương trắng, nhìn về phương xa, thế nào? Một bên trên quan Lưu Vân hỏi, không được, tuy rằng nhìn so hiện tại xa, nhưng là vẫn đều đến giác đại hạn chế, ta hiện tại chỉ có thể bảo đảm không đi sai đường. Lâm Hiên cau mày nói ra, kia đi nhanh lên đi, này huyết sắc rừng rậm quá quái dị. Trên quan Lưu Vân lòng vẫn còn sợ hãi, nếu như không phải có Lâm Hiên ở, hắn nói không chắc hội càng thêm chật vật. Một nén nhang sau, hai người dừng bước, Lâm Hiên sắc mặt khá là khó coi, hắn triển khai Tử Linh Đồng, đồng thời âm thầm vận chuyển linh hồn lực, hướng bốn phía tra xét, có tình huống thế nào. Trên quan Lưu Vân hiện tại chỉ có thể dựa vào Lâm Hiên. Mẹ, quá mất mặt, chúng ta tựa hồ lại trở về tại chỗ. Lâm Hiên khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, dị thường tức giận. Chương 119, ảo trận. Lâm Hiên có chút tức giận, thuận lợi nói xong sẽ không đi nhầm đường, kết quả lại trở về tại chỗ. Hắn toàn lực triển khai Tử Linh Đồng, cẩn thận nhìn phía tứ phương, khuôn mặt nhỏ nghiêm nghị vô cùng. Đây là ảo trận, một loại là dùng cao minh hơn thủ đoạn loại bỏ, hoặc là trực tiếp dùng sức mạnh mạnh mẽ đánh nát tất cả. Tử gia thanh âm ở đáy lòng vang lên, trừ phi tiến vào linh hải cảnh, không phải vậy các ngươi hiện tại không cách nào phá trừ. Lâm Hiên hiểu rõ, sau đó cười hì hì, truyền thanh nói, không phải còn có tử gia ngươi sao? Hừ, đối với ta mà nói đương nhiên là việc nhỏ như con thỏ. Tử gia hừ nhẹ, sau đó nói, hướng về phải phía trước đi 8 bộ, Lâm Hiên tỏ ra hiểu rõ, sau đó quay về trên quan Lưu Vân nói ra, ta thấy rõ một ít, ngươi theo sát ta. Sau đó, hắn dựa theo tử gia lời giải thích đi 8 bộ, trên quan Lưu Vân trong lòng nghi hoặc, mà vẫn như cũ dựa theo Lâm Hiên động tác đi làm. Sau đó đi suốt 5 bộ, tử gia không ngừng mà chỉ đạo, Lâm Hiên mang theo trên quan Lưu Vân vừa đi vừa nghỉ. Có lúc còn dùng một ít bộ pháp kỳ quái, khoảng chừng đi hơn 50 bộ, hai người cho rằng xương trắng phai nhạt rất nhiều. Hô, rốt cục đi ra, Lâm Hiên thở phào nhẹ nhõm, phía sau, trên quan Lưu Vân nhưng là lần thứ hai kinh ngạc nhìn Lâm Hiên. Nói thật, toàn bộ quá trình hắn đều có chút mờ mịt, căn bản không biết đang làm gì, nếu không có Lâm Hiên, hắn phỏng chừng cả đời đều đi không ra. Hai người thuận lợi thở một hơi, liền nghe được phía trước có tiếng đánh nhau, nhìn nhau, Lâm Hiên cùng trên quan Lưu Vân quyết định đi qua xem một chút. Âm thầm vận chuyển linh lực, chuẩn bị ứng phó đột biến sự, Lâm Hiên hai người thận trọng đi tới, phía trước, xương trắng rõ ràng so những nơi khác dày đặc, Lâm Hiên dùng Tử Linh Đồng quan sát, phát hiện bên trong có không ít đệ tử, đều trúng ảo thuật, cầm vũ khí không ngừng mà ở giữa không trung vung vẩy. Dáng vẻ thập phần hoạt kê, có chút nghiêm trọng, vẫn công kích lẫn nhau, chỉ lát nữa là phải bị thương bỏ mình. Lâm Hiên không là thánh nhân gì, hơn nữa thực lực của hắn có hạn, ở nơi này nguy hiểm nặng nề địa phương, hắn không có quá nhiều tinh lực đi chăm sóc những người khác. Vì lẽ đó, hắn không muốn quản những chuyện này, mà, ở ảo trận bên trong, hắn thấy được Hồ Mạn, cái này cùng hắn cùng chấp hành quá nhiệm vụ thiếu nữ. Giờ khắc này cũng là rất được ảo thuật khổ, bằng hữu gặp nạn, Lâm Hiên đương nhiên hội xuất thủ cứu giúp. Lâm Hiên hướng lên trên quan Lưu Vân nói rõ tình huống. Trên quan Lưu Vân không có phản đối, hai người nhanh chóng vọt vào trong xương trắng, dừng tay. Lâm Hiên vừa mới tiến vào, liền vọt tới Hồ Mạn bên người, nhanh chóng ngăn lại nàng, sau đó vận chuyển linh lực, đồng thời phối hợp linh hồn lực, đột nhiên hét ra, phảng phất kinh lôi thiểm hiện, đang lúc mọi người bên tai nổ vang, những này thân bên trong ảo thuật đệ tử thân thể run. Tỉnh lại, chuyện gì xảy ra, những đệ tử này trong mắt mê man, a, ta bị thương, chết tiệt, chuyện gì xảy ra, Lâm sư đệ, là ngươi. Hồ Mạn trong mắt cũng là mê man sắc mặt, khi hắn nhìn thấy Lâm Hiên sau kinh hô lên, ngươi không sao chứ, Lâm Hiên hỏi. Hồ Mạn lắc đầu một cái, đến cùng chuyện gì xảy ra? Trong các ngươi ảo thuật, chẳng lẽ không biết? Trên quan Lưu Vân nghi hoặc, ảo thuật, mọi người nghe xong, tâm thần dùng mình, lại nghĩ tới chuyện lúc trước, nhất thời mồ hôi lạnh liên tục, trong lòng sợ hãi, Hồ Mạn cảm kích liếc mắt một cái Lâm Hiên, may là ngươi chạy tới, không phải vậy hậu quả khó mà lường được, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? chẳng lẽ muốn bị vây chết ở chỗ này? Một đám đệ tử kinh hoàng. Lâm Hiên hít sâu một hơi, đi theo ta có thể mang bọn ngươi đi ra ngoài. Ngươi, đại đa số người không tin, trong này còn có một tên linh hải cảnh võ giả, thần sắc mang theo một nụ cười lạnh lùng. Lâm Hiên không để ý đến những người khác, mà là quay về Hồ Mạn cùng trên quan Lưu Vân nói ra. Đè xuống vết chân của ta đi, không cần đi sai. Sau đó, hắn liên hệ Tửu gia, bắt đầu loại bỏ ảo trận. Những thứ khác mấy tên đệ tử bán tín bán nghi nhìn phía Lâm Hiên. Cuối cùng cắn răng một cái, đi theo, toàn bộ quá trình có chút chậm. Lâm Hiên vừa đi vừa nghỉ, thỉnh thoảng còn muốn xác nhận chút gì. Đột nhiên, chung quanh cây cối lay động, màu xám cho cành cây không ngừng vặn vẹo, đâm vào một tên đệ tử trong cơ thể. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tên đệ tử này huyết nhục trong nháy mắt ao hãm xuống phía dưới, biến thành người làm. Lâm Hiên cũng là con người đột nhiên lui, hắn không nghĩ tới dĩ nhiên hội có biến hóa như thế. Lập tức dùng linh hồn lực bao phủ lại ba người, để phòng bất trắc. Vì sao lại như vậy? Ngươi không phải nói có thể mang chúng ta đi ra đi không? Có người quay về Lâm Hiên giống to. Trên quan Lưu Vân cùng Hồ Mạn cau mày, Lâm Hiên nhưng là cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh như băng nhìn tên đệ tử kia. Chớ ngu, nói không chắc đây chính là hắn cái chồng chuyên môn rút chúng ta tới đây, sau đó đánh giết chúng ta. Tên kia linh hải cảnh võ giả ở trong đám người cười gằn gay gâu, là Lăng gia người. Hồ Mạn hơi thay đổi sắc mặt, phản đối người kia tu vi tối cao, chỉ sợ sẽ làm cho tình cảnh càng thêm hỗn loạn. Quả nhiên, Lăng gia linh hải cảnh đệ tử sau khi nói xong, còn lại mọi người thần sắc bất định, không biết nên tin ai. Lâm Hiên nhìn phía bọn họ, mặt không thay đổi nói ra, chân dài ở trên người các ngươi, ta chưa từng có ép buộc quá các ngươi, không muốn cùng ta đi, các ngươi có thể tùy thời rời đi. Hừ, đem chúng ta rút tới đây mới nói, nếu như vậy, quả nhiên không có ý tốt. Lăng gia linh hải cảnh võ giả đối chọi gay gắt, Lâm Hiên sắc mặt hơi trầm xuống, hắn và Lăng gia ân oán vô pháp hóa giải, điểm ấy hắn biết rõ. Lắc đầu một cái, Lâm Hiên kêu Hồ Mạn cùng trên quan Lưu Vân, chuẩn bị rời đi. Tiểu tử, đem chúng ta mang tới đây giống như rời đi, sợ rằng không đơn giản như vậy đi. Lăng gia đệ tử Lăng Khôn cười gằn, thân thể lóe lên, ác liệt ra tay, tản ra. Lâm Hiên quát khẽ, linh hải cảnh võ giả công kích, không phải Hồ Mạn đám người có thể thừa nhận. Lâm Hiên thân thể di động, không muốn lan đến đồng bạn, chân hắn đạp huyễn lôi bộ, lưu lại một đạo đạo ảo ảnh, khiến người ta phân không rõ thật giả. Cho mèo, đều cho ta diệt. Lăng Khôn trong tay linh lực màu xanh lam hóa thành một cái roi dài, giống như độc quái dị xà, không ngừng uốn lượn tiến lên, đem đầy trời bóng mờ toàn bộ đánh nát. Đến linh hải cảnh, linh lực hóa hình là một trọng yếu tiêu chí, nó đại diện cho võ giả đối với vận dụng linh lực càng thêm thuần thục. Một đòn phá hủy Lâm Hiên tất cả huyễn ảnh, Lăng Khôn đắc ý cười to, tiểu tử, hôm nay sẽ là của ngươi giờ chết. Lâm Hiên là Lăng gia tử địch, hơn nữa lĩnh ngộ kiếm ý, tiền đồ không thể đo lường, nếu như có thể giết chết Lâm Hiên, tuyệt đối là một cái công lớn. Nói không chắc gia tộc hội thật tốt bồi dưỡng hắn. Nghĩ tới đây, Lăng Khôn trên người linh lực lần thứ hai cường thịnh mấy phần. Một bên Hồ Mạn nhìn kinh tâm, nàng mặc dù biết Lâm Hiên lợi hại, có thể so với cứng rắn chống đỡ nửa bước linh hải cảnh võ giả, mà địch thủ nhưng là thứ thiệt linh hải tầng một võ giả, thực lực mạnh mẽ vô cùng. Yên tâm đi, hắn không có việc gì, trên quan Lưu Vân thấp giọng nói ra. Sau đó hắn lại nghĩ tới kinh khủng kia cột sáng màu xanh, loại kia uy lực để hắn đến nay vẫn còn sợ hãi. Lâm Hiên cũng biết nếu như dùng màu xanh hộ thủ, hắn có thể dễ dàng đánh giết Lăng Khôn, mà đó là hắn thủ đoạn bảo mệnh, hắn không muốn theo ý sử dụng. Hơn nữa tiến vào ngưng mạch cấp 9 sau, hắn còn chưa lành tốt đại chiến một trận, linh hải cảnh có gì đặc biệt, hôm nay ta tự kiếm tàn sát linh hải. Lâm Hiên trong mắt ánh sáng lấp lóe, trên người kiếm ý trùng thiên, bao phủ tứ phương. Chương 120, kiếm tàn sát linh hải. Lâm Hiên trên người kiếm ý phun trào, kiếm khí màu xanh ngang dọc bổ về phía Lăng Khôn. Ngông cuồng, hôm nay ta liền để ngươi biết linh hải cảnh uy lực. Lăng Khôn trong tay do linh lực hóa thành roi múa thành phong trào, dường như một con cự mãng vồ giết mà tới. Ca thực chất hóa kiếm khí bổ tới linh tiên trên, trực tiếp cắt nát, kinh thiên kiếm ý đem cắn nát. Tình cảnh này để chu vi đệ tử khiếp sợ, bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy ngưng mạch cảnh võ giả có thể đối đầu linh hải cảnh võ giả. Bảo Lăng Khôn sắc mặt không ngừng mà biến hóa, cuối cùng hét lớn một tiếng, oanh, bị chém đứt linh tiên đột nhiên nổ tung. Kia cuồng bạo năng lượng đem Lâm Hiên bao phủ, Trảm Nguyên Hộ Thể kiếm, Trảm Nguyên Hộ Thể kiếm khí đã bị hắn tu đến tầng thứ hai. Kiếm khí màu đỏ bao trùm ở trên người hắn, đồng thời hắn thiếp thân mặc cổ lão khôi giáp cũng phát sinh từng trận gợn sóng, hình thành nghiêm mật phòng hộ. Làm điều này đồng thời, Lâm Hiên càng là không ngừng lùi về sau, trên không trung lôi ra màu vàng tàn ảnh, chạy mau. Chung quanh những đệ tử khác sắc mặt kịch biến, này nổ tung đã nghiêm trọng uy hiếp được tính mạng của bọn họ. Mười mấy đạo nhân ảnh dồn dập trốn ra phía ngoài đi. Ầm ầm ầm, linh lực nổ tung như sóng biển vậy hướng bốn phía khuếch tán. Lâm Hiên đã sớm đẩy ngã gợn sóng biên giới, mà này cỗ dư âm vẫn để cho hắn khí huyết chuyển động. Phong quyển tàn vân, Lâm Hiên trường kiếm vung vẩy, bổ ra ba đạo cơn lốc, đem khói bụi thổi tan. Phía trước, không có bất kỳ bóng người nào. Lâm Hiên cau mày, linh hồn lực tản ra, tra xét tình huống. Đột nhiên, trên mặt hắn một bên, thân thể nhanh chóng hướng về vừa tản đi. Oành địa một tiếng, một đạo kênh vết lan tràn, đem mặt đất chém thành hai nửa. Run rế, đi chết đi. Lăng Khôn thân thể hiển hiện, ngay Lâm Hiên bên người. Hai cánh tay hắn trên hình thành đao hình linh lực, đột nhiên đánh xuống. Lâm Hiên mặt không hề cảm xúc, trong mắt màu cam ánh sáng nhảy lên. Ở tử linh đồng ảnh hưởng, hắn tìm được rồi Lăng Khôn chiêu thức kẽ hở. Một chiêu kiếm đâm ra, trường kiếm điểm đao khí trên, phảng phất đánh trúng xà bảy tấc, màu xanh lam đao khí cấp tốc lờ mờ, uy lực giảm mạnh. Hô, Lâm Hiên chân đạp huyễn lôi bộ, ở Lăng Khôn bên người lưu lại ba đạo kim sắc huyễn ảnh, chân thân nhưng lùi tới năm trượng ngoại. Hắn làm sao biết ta kẽ hở? Lăng Khôn mí mắt nhảy lên. Hắn đệ nhất ở trước mặt người khác sử dụng loại này chiêu thức. Hơn nữa, không có luyện qua một chiêu này người, căn bản không phát hiện được nó kẽ hở, nhất định là ngu dốt. Lăng Khôn an ủi mình, bảo, ở Lăng Khôn âm thầm đoán đồng thời, xa xa Lâm Hiên phát động công kích, ba đạo kim sắc huyễn ảnh, hiện hình tam giác đem Lăng Khôn vây nhốt, sau đó ầm ầm nổ tung. Màu vàng hồ quang nhảy lên, trên không trung đùng đùng vang vọng, phảng phất hóa thành lôi hải, bốn phía một mảnh cháy đen. A, ta muốn giết ngươi, bạo nộ thanh âm từ trong lôi hải truyền ra. Lăng Khôn tức giận vô cùng, vừa hắn dùng nổ tung một chiêu này tập kích Lâm Hiên, không nghĩ tới nhanh như vậy trở về đến trên người hắn. Chỗ cũ, Hồ Mạn cùng trên quan Lưu Vân giật mình nhìn tình cảnh này, trong mắt tràn đầy khiếp sợ sắc mặt, không nghĩ tới Lâm sư đệ thật có thể cùng linh hải cảnh võ giả đối kháng. Đây cũng quá biến thái đi. Hồ Mạn âm thanh run, trên quan Lưu Vân càng là rung động, hắn vốn cho là Lâm Hiên là dựa vào kỳ quái hộ thủ mới dám hò hét. Bây giờ nhìn lại, chỉ bằng hắn thực lực của tự thân, dĩ nhiên sẽ không sợ hãi linh hải cảnh võ giả. Ta và hắn chênh lệch càng lúc càng lớn. Trên quan Lưu Vân khóe miệng khổ sáp, Lâm Hiên vẻ mặt nghiêm túc, này Lăng Khôn so với kia thanh niên bình thường mạnh hơn 3 phần. Xem ra linh hải cảnh chênh lệch càng to lớn hơn. Linh hải tầng 7, mỗi một tầng đều chia làm sơ kỳ, trung kỳ, cùng hậu kỳ, lúc trước chết đi người kia linh mẫn biển một tầng sơ kỳ, mà người trước mắt này linh mẫn biển một tầng trung kỳ. Tử gia thản nhiên nói, chẳng trách, Lâm Hiên bừng tỉnh, không dùng tới hộ thủ vẫn thật khó làm, hắn không muốn kéo dài thời gian. Dù sao chu vi quá nguy hiểm, mà bọn họ vẫn còn ở ảo trận bên trong, ngươi có thể lợi dụng ảo trận, Tử gia nhắc nhở. Lợi dụng ảo trận, Lâm Hiên ánh mắt sáng lên, ưu thế của hắn ở chỗ có thể nhìn thấu ảo trận. Nếu như hơn nữa lợi dụng, hiệu quả sẽ tốt hơn. Đưa hắn dẫn tới phía sau thụ yêu phụ cận, Tử gia nhanh chóng nói ra. Lâm Hiên thân hình lùi về sau, hướng phía sau chạy đi, ngươi không chạy thoát được đâu, ta phải đem ngươi xé nát. Lăng Khôn sắc mặt dữ tợn, trên người hắn trên mặt tất cả đều cháy đen một mảnh. Dị thường chật vật, chấn sơn thủ, Lăng Khôn nhảy lên một cái, thật nhanh tiếp cận Lâm Hiên, đồng thời bàn tay vung ra, linh lực màu xanh lam dâng trào, hình thành một ngọn núi nhỏ, ngọn núi xoay tròn, vô tình nhìn xuống, phá, Lâm Hiên kiếm ý khuấy động, ánh kiếm long lánh, kiếm khí sắc bén đem ngọn núi nhỏ màu xanh lam bổ ra. Cho ta trấn áp, Lăng Khôn trong mắt điên cuồng, vỡ thành hai mảnh màu xanh lam núi to không ngừng dung hợp. Đột nhiên đè xuống, chính là hiện tại, mau ra thủ, nhất định phải làm cho hắn bị thương. Tử gia khẽ quát, thiên ngoại phi tinh, Lâm Hiên chớp giật một chiêu kiếm, ác liệt đến mức tận cùng, ánh kiếm lóe lên, Lăng Khôn một cánh tay bị chém đứt, a, Lăng Khôn điên cuồng kêu to, trên người linh lực hóa thành ánh đao, hướng bốn phía bay ra, đánh giết tất cả xung quanh, chính là hiện tại, mau lui lại, Tử gia nhắc nhở, Lâm Hiên đem tốc độ vận chuyển tới cực hạn, nhanh chóng lao ra, mấy cái lắc mình, hắn liền tới đến Hồ Mạn cùng trên quan Lưu Vân bên cạnh. Phốp, phốp, phốp, xa xa mấy cây màu xám cho cành cây nhô ra, đâm về phía Lăng Khôn, kia hộ thể phòng hộ ầm ầm phá nát, màu xám cành cây đâm vào thân thể của hắn, không ngừng hấp thu tinh huyết, rất nhanh, Lăng Khôn đã biến thành một cổ thây khô. Đi mau, Lâm Hiên tê cả da đầu, mang theo Hồ Mạn hai người nhanh chóng hướng về phương xa chạy đi. Sau nửa canh giờ, ba người rốt cục đi ra xương trắng, được cứu, Hồ Mạn hai chân mềm nhũn, co quắp ngồi dưới đất, không ngừng thở dốc, bộ ngực no đủ không ngừng chập trùng, Lâm Hiên cùng trên quan Lưu Vân cũng là khí tức xốc xếch. Ba người tìm cái chỗ an toàn, bắt đầu nghỉ ngơi, một phương khác hướng về, huyết sắc bên dưới cung điện phương, càng ngày càng nhiều nhân chạy tới, ngoại trừ Tử Hà Tông đệ tử ngoại, những thứ khác linh hải cảnh võ giả cơ hồ tất cả đều đến. Mọi người đều tự vây cùng nhau nghỉ ngơi, chuẩn bị công kích trận pháp. Lăng gia, Lăng Phong nhìn chung quanh đệ tử, khẽ nhíu mày, Lăng Khôn làm sao còn chưa tới? Bên cạnh hắn Lăng Khiếu thấp giọng nói ra, Lăng Khôn tu vi không sai, mà ý chí lực chênh lệch chút, huyết sắc bên trong vùng rừng rậm có không ít ảo trận. Sợ rằng hội trì hoãn không ít thời gian, mặc kệ hắn, một hồi chúng ta đi trước động. Lăng Phong trầm giọng nói ra, hắn là lần này Lăng gia người dẫn đầu, một thân tu vi đạt tới linh hải tầng 2, cơ hồ có thể cùng ba đại tông môn đệ tử thân truyền chống đỡ được. Ở bên cạnh hắn, ngồi ở bốn người, tương tự đều linh hải cảnh tu vi, bọn họ đều là Lăng gia tinh anh. Lăng Khiếu ánh mắt chuyển động, không lọt thanh sắc quét về Huyền Thiên Tông, sau đó nhỏ giọng nói ra, cái kia gọi Lâm Hiên Tịnh không ở nơi này, muốn tìm hắn vẫn có chút phiền phức, không cần phải để ý đến hắn. Lăng Phong thấp giọng nói ra, mục tiêu của chúng ta là huyết sắc bên trong cung điện truyền thừa. Hắn một cái ngưng mạch cảnh tiểu quỷ, có thể hoặc sống sót đi tới nơi này là tốt lắm rồi. Còn có, không chỉ chúng ta sẽ đối trả cho hắn, liền ngay cả Huyền Thiên Tông Trịnh Quân cũng muốn giết hắn. Hắn tuyệt đối sẽ không sống sót đi ra. Trịnh Quân, còn lại vài tên Lăng gia đệ tử hít sâu một hơi. Đây chính là đệ tử thân truyền bên trong hàng đầu tồn tại. Sau trước mắt Lăng Phong đều mạnh ba phần, hắn muốn xuất thủ, kia Lâm Hiên khẳng định không sống nổi. Ngay mấy người thấp giọng trò chuyện khi, cách đó không xa Tam Tông đệ tử đứng lên, muốn bắt đầu sao? Lăng Phong ánh mắt lấp lóe, nhìn về bầu trời, chương 121, huyết sắc thiên cung, trên bầu trời, huyết sắc cung điện phảng phất man hoang cự thú, chiếm giữ ở giữa không trung, đem nửa cái bầu trời bao trùm, tiến lên đi hai bước, liền có thể cảm thấy bên trên mặt truyền tới hoang vu khí tức cùng áp lực thật lớn. Các vị, này huyết sắc cung điện tổng cộng có 4 cái miệng vào. Không bằng chúng ta phân đừng tuyển chọn một cái, như vậy cũng có thể tránh khỏi bảo vật để sót. Người nói chuyện chính là Trịnh Quân, tiếng nói của hắn rõ ràng đồng thời có lực xuyên thấu. Phụ cận tất cả mọi người có thể nghe rõ, cũng tốt, đều tự tìm kiếm cơ duyên. Liên Hoa Tông, Tạ Trường Phong cùng Viên Phi đám người đứng lên, hướng về phương Bắc miệng vào chạy đi, theo cùng bọn họ còn có một cái thế gia. Trịnh Huynh, không bằng chúng ta liên thủ. Lăng Phong cười nói, chính có ý đó. Trịnh Quân cười nói, sau đó, hai phe nhân mã sẽ cùng, đi tới người gần nhất miệng vào, chuẩn bị ra tay, mà những người còn lại thì lại đi tới phía nam miệng vào. Bắt đầu phá trận, cho tới cái cuối cùng phương Tây miệng vào, không có một phe thế lực đi đụng chạm, người ở chỗ này đều biết, đó là một cái tử vong miệng vào, trước đây tiến vào nơi đó đệ tử, có rất ít sống sót trở về, chớ nói chi là tầm bảo. Phương Bắc miệng vào, Tạ Trường Phong trường đao bổ ra, to lớn ánh đao trên không trung vùng vẫy, chém ở phong ấn trên, nổi lên điểm điểm gợn sóng. Một bên, Viên Phi ngồi xổm xuống xoay eo ra quyền, phảng phất một con rồng lớn, đánh tan không khí, thanh thế rung trời, hung hăng đụng vào phong ấn trên, phát sinh tiếng nổ vang rền. Tạ Trường Phong hơi kinh ngạc liếc mắt một cái Viên Phi. Cái này so với hắn nhỏ mấy tuổi thiếu niên, ra tay ác liệt, mơ hồ nhanh đuổi tới hắn, xem ra lần này nhất định phải được võ học truyền thừa. Không phải vậy địa vị của ta sợ rằng nguy hiểm. Tạ Trường Phong trong lòng thở dài, hắn đã 22, tu vi kẹt ở linh hải tầng 2 hơn nửa năm. Mà Viên Phi cũng chỉ có 18 tuổi, tu vi đạt tới linh hải một tầng hậu kỳ, có thể nói là tiền đồ vô lượng. Nghĩ tới đây, trường đao trong tay của hắn run rẩy, hào quang óng ánh chói mắt, trên không trung hóa thành một đường vòng cung, muốn đem phong ấn xé rách. Một phương khác hướng về, Trịnh Quân bàn tay giò ra, trên người linh lực hóa thành bàn tay lớn màu vàng, có to bằng cái thớt, mang theo cuồng phong, vỗ vào phong ấn trên, phía trước phong ấn hiện ra, tạo nên tầng tầng sóng gợn, hướng bốn phía khuếch tán, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phá tán. Nhưng thủy chung không phá, Mộ Dung Thiên Linh trường kiếm vung vẩy, phảng phất lốc xoáy đến, vô số kiếm khí đao gió múa tung chém về phía phong ấn. Vạn Kiếm Tinh cũng là một chiêu kiếm đâm ra, phảng phất hóa thành đầy trời tinh thần, vô tình đập về phía mặt đất. Huyền Thiên Tông không hổ là đại tông môn, quả nhiên sức chiến đấu kinh người. Lăng Phong thở dài nói, hai tay hắn vây quanh, trên người linh lực ngưng tụ ra một tòa núi cao, kinh khủng lực đạo tràn ngập, tại nơi núi cao sau, dần dần lại hiện ra một đạo sơn ảnh, làm cho hư không ong ong run rẩy. Chấn sơn thủ, Lăng Phong quát khẽ, song trọng núi cao hạ xuống, nặng như vạn cân, đem phong ấn đập cho run rẩy không thôi. Lăng huynh thủ đoạn cao cường. Trịnh Quân cười to, Lăng gia tuyệt học chấn sơn thủ ở trong tay ngươi uy lực tăng mạnh a. Hai người trong lúc nói cười, trong tay công kích tịnh không có rơi xuống, mà là không ngừng mà đả kích ở phong ấn trên. Mọi người ở đây vội vàng loại bỏ phong ấn khi, xa xa lại có không ít bóng người giống bên này chạy tới. Cũng còn tốt, không có sai quá. Hồ Mạn nhìn thấy phong ấn vẫn còn ở loại bỏ, thở phào nhẹ nhõm, Lâm sư đệ, lần này đa tạ ngươi, chúng ta huyết sắc bầu trời gặp. Hồ Mạn là Liên Hoa Tông đệ tử, tự nhiên không thể uống Lâm Hiên đồng thời tiến vào, nàng vẫy vẫy tay, sau đó hướng về Liên Hoa Tông phương hướng chạy đi, chúng ta cũng đi thôi. Lâm Hiên quay về trên quan Lưu Vân nói ra, hai người hướng về đông miệng vào chạy đi. Hô, hô, Lâm Hiên hai người đến đưa tới chú ý của mọi người. Mộ Dung Thiên Linh mỉm cười gật đầu, Lăng gia đệ tử nhưng là cười gằn không ngừng. Lăng Phong cùng Trịnh Quân trong mắt có sát ý xẹt qua. Tuy rằng rất bí mật, nhưng là vừa có thể nào chạy trốn Lâm Hiên Tử Linh Đồng. Trong lòng hắn cười gằn, sắc mặt nhưng là mặt không hề cảm xúc. Đang lúc này, phương Bắc lối vào phong ấn phá vỡ, Liên Hoa Tông người nhanh chóng tiến vào. Oanh, Lâm Hiên bên này phong ấn cũng phá tan rồi một đạo vết nứt. Cao hơn một người, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ khép kín. Các ngươi tiên tiến, Lăng Phong vô cùng rộng lượng nói. Trịnh Quân gật gù, sau đó mang theo Huyền Thiên Tông đệ tử nhanh chóng tiến vào. Lâm Hiên trong lòng hơi trầm xuống, hắn phát hiện Lăng Nhã ánh mắt của người tất cả đều rơi vào trên người hắn. Đặc biệt là Lăng Phong, trước sau có một tia khí tức khóa chặt chính mình, trong lòng than nhỏ, Lâm Hiên thấy huyết sắc thiên cung đi cũng không yên tình. Hắn triển khai huyễn lôi bộ, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, chuẩn bị tiến vào, bén nhọn ám kình vọt tới, tựa hồ phải đem hắn xé rách, phía trước bị công kích ngăn lại, Lâm Hiên chỉ có thể lùi về sau, vèo, thân hình hắn chợt lui, tránh thoát không tiếng động công kích, phía trước, Huyền Tiên Tông đệ tử đều tiến nhập, không có ai phát hiện sau lưng dị thường. Lăng Phong nhìn phía Lâm Hiên cười gằn, chỉ bằng ngươi vẫn muốn tiến vào, buồn cười. Lăng gia những người khác cười to, tất cả đều khinh thường nhìn Lâm Hiên. Lâm Hiên trên mặt âm trầm, hắn không nghĩ tới Lăng gia lại dám gan to như vậy ngăn cản hắn tiến vào. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh như băng nhìn phía Lăng Phong, trên người kiếm ý hiện lên, phảng phất thần kiếm ra khỏi vỏ, nhuệ không mà khi, cảm nhận được này cỗ áp lực, Lăng gia đệ tử đều là hơi khiếp sợ, vẻ mặt có chút không tự nhiên. Lăng Phong trên người ánh sáng vờn quanh, ánh mắt ác liệt vô cùng, huyết sắc thiên cung ngươi tựu không nên tiến nhập, chờ chúng ta sau khi ra ngoài, sẽ là của ngươi giờ chết. Lăng Phong vung tay lên, để toàn bộ Lăng gia đệ tử tiến vào, sau đó đình chỉ linh lực vận tải, toàn bộ phong ấn nhanh chóng đóng kín, xì xì, miệng vào dần dần nhỏ đi, tất cả mọi người tiến vào, chỉ Lâm Hiên vẫn dừng lại ở ngoại môn. Lâm Hiên không ngoài thủ, đối mặt nhiều như vậy linh hải cảnh đệ tử, hắn không có bất kỳ nắm, bất quá, để hắn ngồi chờ chết, cũng là không thể nào, chờ ta sau khi tiến vào. Hội đem toàn bộ các ngươi chảm cùng dưới kiếm. Lâm Hiên trong ánh mắt hàn ý phun trào. Không bao lâu, lục tục có còn thừa lại đệ tử đi tới. Bọn họ biết được hàng đầu đệ tử sau khi tiến vào. Ngửa mặt lên trời khóc lớn. Tiên sư nó, tự thiếu một chút, ta là có thể sớm tiến nhập. Có người phẫn nộ, cũng có người không tin. Triệu tập nhân thủ công kích phong ấn. Chính là trong những người này tu vi tối cao cũng chỉ là linh hải tầng một sơ kỳ. Hơn nữa số lượng cực nhỏ, căn bản không mở ra phong ấn. Lẽ nào không có biện pháp khác tiến vào sao? Có đệ tử không cam lòng, có, phòng trừng sau 10 ngày, huyết sắc thiên cung phong ấn sẽ yếu bớt, đến thời điểm chúng ta đều có thể đi vào, 10 ngày, người ở bên trong đều đi vào, sau 10 ngày còn lại cái gì? Không nhất định, này huyết sắc thí luyện địa có mấy trăm năm lịch sử, đến bây giờ vẫn như cũ có bảo vật vô số, muộn 10 ngày thì thế nào? Lâm Hiên đứng ở trong đám người, lẳng lặng nghe, không nói gì, kỳ thực ngoại trừ những này ngoại, còn có một cái biện pháp, có người thấp giọng nói ra, đó chính là phương Tây miệng vào. Phương Tây miệng vào, không ít đệ tử thay đổi sắc mặt, sợ đến rụt đầu một cái, ta còn là cùng sau 10 ngày đi, ngược lại không kém này chút thời gian, không ít người đều quyết định sau 10 ngày trở lại, cũng có một chút ngay tại chỗ đà tọa, không muốn rời đi. Phương Tây miệng vào, kia là địa phương nào? Lâm Hiên nghi hoặc, mở miệng hỏi, hắn lấy được trong tình báo cũng không có cặn kẽ miệng vào nói rõ. Có người nhìn hắn một chút, sau đó giải thích, huyết sắc thiên cung chia làm Đông Tây Nam Bắc 4 cái miệng vào. Cái khác 3 cái miệng vào đều bị mạnh mẽ phong ấn niêm phong lại. Chỉ ở đặc biệt thời gian mới có thể đi vào, mà phương Tây miệng vào nhưng là một ngoại lệ, nơi đó không có phong ấn, có thể tùy tiện ra vào, thế nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đi. Tại sao? Lâm Hiên không rõ, bởi vì phàm là từ đâu bên trong tiến vào, sẽ không có người đi ra quá, gần trăm năm qua đã không có nhân đi con đường kia. Tà môn như vậy, Lâm Hiên sờ sờ cằm, trong lòng hiếu kỳ, chương 122, đường tập luyện, đối với thần bí kia phương Tây miệng vào, Lâm Hiên rất là hiếu kỳ, đi xem, không thể ở chỗ này chờ 10 ngày. Trong lòng hắn không cam lòng, quyết định thử một chút, này, ngươi làm gì thế đi, không biết là thật sự đi phương Tây miệng vào chứ, có đệ tử la lên, Lâm Hiên cũng không quay đầu lại ngoắc ngoắc tay, cáo biệt đám người kia, đệt, thật sự đi nơi nào, hắn điên rồi, muốn chết, không ai có thể sống sót đi ra, hừ, e rằng chỉ là trang giả vờ giả vịt, phòng trừng thật đến nơi đó, hắn khẳng định sợ đến hắn run chân, không ít đệ tử cười gằn, chuẩn bị xem Lâm Hiên chuyện cười, Lâm Hiên không để ý đến những người khác ý nghĩ, hắn đi tới phương Tây miệng vào. Cùng tiểu gia đồng thời quan sát, phía trước, có một hình vuông lối vào, chu vi cũng không có phong ấn sức mạnh, Lâm Hiên vận chuyển tử linh đồng, phát hiện bên trong đen thùi lùi, căn bản không nhìn thấy được, nơi này không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy, mà là có thêm trận pháp duy trì, tiểu gia trầm giọng nói ra, đây cũng là một cái thử thách đường, Lâm Hiên nghi hoặc, nếu thật là như vậy, vì sao lại có nhiều người như vậy biến mất, đây đúng là thử thách đường, mà thất bại kết cục tựu là tử vong, tiểu gia thanh âm nghiêm nghị, muốn không nên tiến nhập. Toàn bằng chính ngươi quyết định, Lâm Hiên không có chút gì do dự, ánh mắt của hắn thập phần kiên định, liền để ta xem một chút này thử thách đường gian nan đến mức nào. Hít sâu một hơi, Lâm Hiên đi vào phương Tây miệng vào, hô, hô, huyết sắc rừng rậm, rơi động, lớn như vậy trong hang núi, rơi vương thi thể vỡ thành hai mảnh, ngã trên mặt đất, tiên huyết nội tạng chiếu xuống đầy đất, khắp nơi tràn ngập gay mũi mùi vị, Tử Hà Tông đệ tử ở trong sơn động tìm tòi, không có buông tha bất luận một nơi nào, bất quá các nàng tịnh không có tìm được bất kỳ vật hữu dụng gì. Tử Hà Tiên từ đám người có chút kính quý ngắm hướng về phía trước bóng hình xinh đẹp. Kiên nhẫn chờ đợi, dĩ nhiên không có, lẽ nào suy tính có lỗi? Bóng người xinh xắn kia nói nhỏ, Thu Thủy Bàn trong mắt lần thứ hai nhìn quét, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài một hơi, giống loại này cấm địa còn có bao nhiêu? Cô gái bí ẩn hỏi, còn có một chỗ thần bí thung lũng, nơi đó từ xưa tới nay chưa từng có ai đã tiến vào. Tử Hà Tiên từ cung kính nói ra, nghe nói huyết sắc thiên cung bên trong cũng có một chỗ thần bí hoàn cảnh. Ta còn có thể triển khai một lần thôi diễn thuật, cô gái bí ẩn lấy ra một chỗ mai rùa, không ngừng đánh ra linh lực. Một lát sau, mai rùa trên cho thấy một cái bóng mờ, toàn thân đỏ như màu máu, chiếm giữ ở giữa không trung. Đây chính là huyết sắc thiên cung, cô gái bí ẩn thu hồi mai rùa, nhàn nhạt nói, đi huyết sắc thiên cung. Tử Hà Tông các đệ tử thần sắc có vẻ kích động, không kịp chờ đợi xoay người, chuẩn bị rời đi, mà đang lúc này, trong đường nối vang lên tiếng cười âm trầm, khiến người ta nghe xong tê cả da đầu. Hê hê, muốn đi, sợ rằng không dễ như vậy. Mấy đạo bóng người màu đen chặn lại rồi đường đi, trên người khói đen lăn lộn, các ngươi là ai, nhanh mau tránh ra. Tử Hà Tiên tử khẽ kêu nói, năm đạo bóng người màu đen vẫn không nhúc nhích, một người trong đó đem khói đen tản ra, hóa thành vô số điều màu đen con rắn nhỏ chui xuống dưới đất. Rất nhanh, người kia mở mắt ra, âm thanh lạnh lẽo, không có phát hiện thứ muốn tìm. Trước nhất đầu một tên người áo đen đưa mắt đặt ở Tử Hà Tông đệ tử trên người. Đem bọn người lấy được đồ vật giao ra đây, không phải vậy để cho các ngươi chết không toàn thây. Các ngươi cũng phải tìm đồ vật, cô gái bí ẩn khẽ nhíu mày, lẽ nào tin tức để lộ? Xem ra ngươi cũng biết, áo bào đen người dẫn đầu âm thanh khàn khàn, giao ra đồ vật, liều ngươi toàn thây, dứt lời, trên người hắn khói đen lăn lộn, lên đỉnh đầu ngưng tụ ra một đầu hung mãnh yêu thú. U minh tử khí, cô gái bí ẩn vi lăng, sau đó cười lạnh một tiếng, không nghĩ tới các ngươi dĩ nhiên cho tàn lại cháy rồi. Chỉ là không biết năm đó nhân còn sót lại bao nhiêu. Cô gái bí ẩn mà nói để năm cái người áo đen cả kinh, mà Tử Hà Tông đệ tử nhưng là mặt mờ mịt, toàn bộ giết chết, đưa các nàng mang về. Áo bào đen người dẫn đầu âm thanh tàn nhẫn, nhất thời, khói đen tràn ngập, đem toàn bộ sơn động bao trùm, lướt qua, cô gái bí ẩn thân hình múa, tựa như kinh hồng, một đạo nửa trong suốt quang ảnh lao ra, đem khói đen đánh tan. Nàng không phải hạ quốc người, kết trận đối phó hắn. Áo bào đen người dẫn đầu kinh hãi, vội vàng quát lên, năm đạo hắc khí tự người áo đen trên người bay ra. Trên không trung giao hòa, hình thành năm mang trận pháp, đem cả đám vây nhốt, thứ năm U Minh trận, mở, hắc khí phun trào, biến ảo ra một con khổng lồ thú trảo, vô tận sát khí tràn ngập, tràn đầy toàn bộ không gian. Cô gái bí ẩn cau mày, giọng căm hận nói ra, nếu không phải là này chết tiệt không gian có tu vi áp chế, đâu phải đến phiên các ngươi làm tàn. Sau đó, trên người nàng phóng ra đạo đạo hào quang, đón nhận màu đen vẩy vào móng, cộc, cộc, cộc, tiếng bước chân ở bốn phía vang vọng, phát sinh trùng điệp tiếng. Lâm Hiên trên người tỏa ra ánh sáng, chỉ có thể rọi sáng dưới chân con đường, lướt qua, hắc ám như thủy triều thối lui, có mãnh liệt vậy ở phía sau đưa hắn vây quanh. Lâm Hiên không biết đi bao lâu, phảng phất vĩnh viễn còn lâu mới có được phần cuối, không có bất kỳ âm thanh, không có bất kỳ bóng người, chỉ tiếng tim đập của hắn cùng không ngừng vang vọng tiếng bước chân. Một mực kéo dài, mãi đến tận vĩnh viễn, ảo trận sao? Hắn dừng bước lại, trong mắt màu cam ánh sáng nhảy lên, phảng phất hai vệt thần quang, ở trong bóng tối xẹt qua, cách đó không xa có ánh sáng mang sáng lên, phảng phất một cánh cửa, mơ hồ không rõ. Lâm Hiên nhấc chân, hướng về cánh cửa kia đi đến, chính là một quãng thời gian qua đi, hắn phát hiện cánh cửa kia thiên ly phương hướng, lần thứ hai ở bên trái hắn xuất hiện, hắn điều chỉnh phương hướng, chính là cánh cửa kia trước sau khi hắn một bên, thật giống như hắn chưa từng có đi đối diện. Lâm Hiên cười, hắn biết mình rơi vào đến ảo trận bên trong, bất quá vậy thì như thế nào, ta đi con đường, mặc dù phía trước hắc ám, phải dùng kiếm trong tay, chém ra hoàn toàn sáng rực. Trong cơ thể kiếm ý hạt giống rung động, kiếm lớn màu vàng óng bóng mờ ở phía sau hiển hiện. Đỉnh thiên lập địa, đạo kia mơ hồ quang môn biến mất rồi, mà Lâm Hiên trong cơ thể lao ra một ánh kiếm, đem hư không chảm đoạn, phảng phất tấm gương phá nát giống như vậy, vô biên hắc ám hóa thành điểm điểm mảnh vỡ, biến mất ở không trung. Chu vi cảnh sắc đại biến, màu hồng màn che cửa hàng dưới, trong không khí bay nồng nặc mùi hoa, còn có nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, uyển chuyển dáng người như ẩn như hiện, tuyệt thế khuynh thành khuôn mặt. Mà quỷ linh lung vậy vóc người, đây là một chỗ mỹ nhân hang động, đổi thành những người khác, sợ rằng đã nhiệt huyết căng phồng, mà Lâm Hiên mặt không hề cảm xúc, trong con người màu cam ánh sáng lấp lóe, mơ hồ có một tia hồng mang lấp lóe, hắn ánh mắt kiên định, thần sắc ung dung, trực tiếp đi qua, phía sau, phấn hồng biến hóa bộ xương, hóa thành hư không, ngươi đến rồi, ngươi rốt cuộc đã tới, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bốn phía cảnh sắc tái biến. Phía trước xuất hiện một người, bóng người phía trước mơ hồ, phảng phất có đạo sương mù che giấu, Lâm Hiên hướng đi trước, rốt cục thấy rõ đối phương hình dạng, tuổi trẻ, thanh tú, tóc đen lay động, trong mắt tràn ngập tự tin, phảng phất là một, chính mình, khác đứng ở nơi đó, một cái cùng hắn giống nhau như đúc nhân, dừng lại tại Tiên Phương. Chương 123, Mộc Đầu Nhân. Lâm Hiên nhìn phía trước một, chính mình, khác, khóe miệng khẽ nhếch, lần này vậy là cái gì? Hay là ảo cảnh sao? Không, ta chính là ngươi, thực sự là tồn tại. Bóng người kia chậm rãi nói ra, thật sao? Lâm Hiên khí thế trên người đột nhiên biến hóa, kiếm ý vận quanh, phảng phất kiếm thần, mạnh mẽ kiếm khí cắt vỡ mặt đất, mang theo rãnh vú sâu hoắm, xông về bóng người kia. Trong cơ thể 9 cái linh mạch cộng hưởng, thuần hậu linh lực ghé vào trên thân kiếm, hình thành dài 7 trượng kiếm khí, như giải lụa màu xanh, chém về phía huyễn ảnh. Đối diện, bóng người kia trong cơ thể cũng lao ra một luồng kinh thiên khí tức, dường như muốn cắt vỡ hư không. Kiếm ý, Lâm Hiên thay đổi sắc mặt, hắn không nghĩ tới đối phương liền cái này đều sẽ, thật cường liệt, kiếm ý này tựa hồ so với ta còn cường đại hơn. Lâm Hiên nói nhỏ, lẽ nào là chân chánh kiếm ý? Kiếm ý của hắn vẫn ở vào nửa bước kiếm ý giai đoạn này, mà đối phương rất khả năng bước qua giai đoạn này, tiến vào chân chính kiếm ý giai đoạn. Bóng người kia khẽ mỉm cười, tay phải giơ lên, sau đó đột nhiên hạ xuống, tương tự là dài 7 trượng kiếm khí bay ra, bất quá phía trên kia khí tức càng sắc bén hơn. Ầm ầm ầm, lượng đạo kiếm khí chạm vào nhau, giống như núi lửa bạo phát, sóng khí lan lộn, vô hình năng lượng trùng kích Lâm Hiên. Huyễn Lôi Bộ, Lâm Hiên không ngừng nhảy lên, đồng thời trên người ngưng tụ ra màu đỏ hộ thể kiếm khí, trung hòa kiếm khí dư âm. Hô, hắn bồng bềnh rơi xuống đất, trong mắt màu cam ánh sáng lấp lóe, ngắm hướng về phía trước. Ở nơi đó, bóng người kia yên tĩnh đứng lặng, trên người kiếm ý càng đậm. Giết! Lâm Hiên không có chút gì do dự, lần thứ hai nâng kiếm vọt tới. Cái khác hắn có đồng thau hộ thủ cùng phù chỉ, muốn đánh giết đạo thân ảnh này cũng không phải rất khó, mà hắn không có nha. Hắn mơ hồ thấy đạo thân ảnh này nhất định phải dùng hắn sức mạnh của chính mình giải quyết, không phải vậy coi như là giết chết hắn cũng không nhất định có thể đi ra ngoài. Lâm Hiên hóa thành một vệt kim quang, chớp mắt đã tới, đi tới huyễn ảnh trước người, trong tay Hồng Viêm đại kiếm đâm ra, giống như lôi đình hiện ra. Hắn sử dụng lôi động kiếm pháp, đối phương cũng là dùng lôi động kiếm pháp, không chỉ chiêu thức như thế, uy lực vẫn so Lâm Hiên cường. Tật phong tam thứ, Lâm Hiên thân theo kiếm động, hóa thành màu xanh cầu vồng, như tật phong vậy bay ra. Bóng người kia đồng dạng bay ra, hóa thành cơn lốc, leng keng keng, trường kiếm tương giao, trên không trung va chạm ra đống lửa, mỗi một lần đều là mũi kiếm đối với mũi kiếm, nguy hiểm đến cực hạn. Ba lần va chạm sau, Lâm Hiên quả đoán lùi về. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.